Thiên thần. Audio truyện chấm .org. Chương 441, siêu thần uy áp, tử tinh nghiệt long, hạ. Thân thể tử tinh nghiệt long quá lớn, căn bản sẽ không chú ý tới ba nhân loại nho nhỏ dưới chân, nó tiến lên một bước, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy chục thước, trực tiếp rút ngắn khoảng cách với ba người Diệp Vô Thần lại 1/3, Diệp Vô Thần trầm giọng nói, lui về phía sau. Sau đó cả người nhẹ nhàng bay lên. Bay tới độ cao ngang với đầu tử tinh nghiệt long liền hét lớn một tiếng, tử tinh nghiệt long. Hắn trực tiếp hô lên tên của tử tinh nghiệt long, vốn định khiến tử tinh nghiệt long vì kinh ngạc mà tạm thì hòa hoãn lại, nhưng sự thật lại không như hắn mong muốn, chân trước của tử tinh nghiệt long đột nhiên vung ra, mang theo một trận cuồng phong đập vào thân thể Diệp Vô Thần. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đồng loạt hoảng hốt, không chút do dự bay lên, muốn chắn trước người Diệp Vô Thần, tuy rằng đây chỉ là một kích thuận tay của tử tinh nghiệt long. Nhưng cái mà nó ẩn chứa vẫn là lực lượng làm cho bọn họ không thể không run sợ trong lòng. Diệp Vô Thần vừa muốn lách mình né tránh, đột nhiên nhìn thấy hai người Viêm Đoạn Thương và Viêm Thiên Uy xông lên, chỉ đành ổn định thân hình, hai tay toàn lực đẩy ra, liên tiếp chế ra 10 đạo tường băng thật dày đập về phía trước. Rắc rắc rắc. Tường băng ngay cả cao thủ như Viêm Đoạn Hồn cũng có thể hoàn toàn cản được lại bị một trảo thuận tay của tử tinh nghiệt long đập tan 8 tấm, tấm thứ 9 và tấm thứ 10 phân biệt ngăn cản một chút. Trong thời gian ngắn ngủi này Diệp Vô Thần nhanh chóng quay người lại, tóm lấy Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương vừa mới xông lên, lực dồn vào song chưởng, mạnh mẽ quăng hai người ra ngoài mấy ngàn mét, thanh âm nghiêm nghị cũng truyền vào trong tai bọn họ, đừng vọng động. Diệp Vô Thần rất ít dùng loại thanh âm nghiêm túc mang theo ý tứ cảnh cáo này để nói chuyện với bọn họ, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương cảm thấy hơi run sợ, mặc dù lo lắng cho sự an toàn Diệp Vô Thần, nhưng cũng không dám vọng động nữa, chỉ có thể ở ngoài ngàn mắt định thần nhìn về nơi đó. Tử Tinh Nghiệt Long từng là vô thượng chi vương của thú giới phía nam, ngươi không nên xuất hiện ở đây, trở về đi. Nếu ngươi có lý do không thể không ở đây, ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta sẽ hoàn thành giúp ngươi một cách hoàn mỹ. Thấy cước bộ của tử tinh nghiệt long dừng lại, Diệp Vô Thần cũng từ xa đối diện với nó, bình tĩnh nói. Tử tinh nghiệt long không nhất định có thể giống như cực viêm thiên long sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng nhất định có thể nghe hiểu ngôn ngữ của hắn. Trong tin tức mà linh hồn chi nhãn báo cáo về nó, tuy rằng không thể xác định lai lịch ban đầu của tử tinh nghiệt long, nhưng mơ hồ có đề cập tới địa vị tôn quý của nó năm đó ở thú giới. Mặt khác, cũng nhắc tới bản tính ôn hòa và tàn bạo của nó cùng tồn tại, mà sự tàn bạo của nó sẽ biểu hiện ra vào lúc nó bị người khác đụng chạm đến sự cấm kỵ. Cấm kỵ? Rốt cuộc là cấm kỵ gì khiến nó ngàn vạn năm, thậm chí là vạn vạn năm cũng không rời khỏi mê thất chi địa lại rời khỏi nơi này, mang theo sự phẫn nộ muốn đặt chân, thậm chí có thể sẽ phá hư lãnh địa của nhân loại. Chẳng lẽ chỉ vì vụ nổ đó ư? Lực lượng của vụ nổ đó đích xác có khả năng lan đến gần phía nam mê thất chi địa, nhưng này loại vụ nổ này cho dù nổ ngay bên cạnh nó cũng không nhất định mang tới nguy hiểm cho nó, mà lực lượng tràn ra ngoài thì lại càng không thể, vậy rốt cuộc là... Gừ! Tiếng gầm chấn thiên động địa đã trả lời Diệp Vô Thần, trong mắt tử tinh nghiệt long bỗng nhiên phóng xạ hai đạo lôi điện, đánh lên người Diệp Vô Thần. Thân thể Diệp Vô Thần nhanh chóng né tránh, mặc dù không sợ thể chất của ngũ hành, nhưng lực trùng kích này cơ hồ khiến thân thể hắn bị tê liệt, khi hắn đứng vững lại, liền trầm giọng nói, tử tinh nghiệt long, ta biết nhất định là có chuyện gì đã xúc phạm ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng từng vạn thú chi vương, biết cái gì nên làm, cái cậu gì không nên làm, ngươi nếu đặt chân vào lãnh thổ của nhân loại, tất sẽ mang đến tai nạn không thể vãn hồi, đến lúc đó ngươi cũng nhất định gặp sự trừng phạt. Của trời, lập tức dừng lại đi. Gừ. Phẫn nộ, cuồng bạo. Từ trong tiếng gầm đó, Diệp Vô Thần bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy sự bi thương và tuyệt vọng, trong lòng đột nhiên khẽ động. Tử tinh nghiệt long tiến lên một bước, đại địa chấn chiến, nhưng nó lại không công kích Diệp Vô Thần nữa, mà là không thèm để ý tới hắn, lập tức tiến về phía trước, hai tay Diệp Vô Thần giơ lên, lòng bàn tay đã phân biệt xuất hiện một cây băng thứ dài mấy thước, mà băng thứ nhìn thì đơn giản này kỳ thực ẩn chứa mật độ thủy nguyên tố được áp súc tới khủng bố, lực lượng bao hàm tất nhiên cực kỳ khủng bố. Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải vươn ra trước, cậu tay trái kéo ra sau, hai cây băng thứ một. Trước một sau bắn về phía thân thể tử tinh nghiệt long. Nếu không thể dùng ngôn ngữ để ngăn cản, vậy đầu tiên tất nhiên phải tận khả năng níu chân nó, chậm rãi tìm xem rốt cuộc trên người nó đã xảy ra chuyện gì. Mà với sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ, nếu thật sự muốn công kích, bộ vị hữu hiệu cũng sẽ chỉ là mắt hoặc là cổ, Diệp Vô Thần không công kích hai bộ vị này, bởi vì một khi lại chọc giận nó. Đó mới là chân chính không thể vãn hồi. Hai cây ban thứ, quy lực của nó kỳ thực là cấp bậc cấm chú, ngay cả cao thủ cấp thần bị đánh trúng cũng bị thương không nhẹ. Tử tinh nghiệt long vung long trảo lên, chỉ nghe rầm một tiếng, cây băng thứ nhất đã bị đập tan, lại vung lên, cây băng thứ hai dưới một trảo của nó cũng hóa thành bông tuyết đầy trời, dễ dàng giống như bóp nát hai mảng bông tuyết, bên trên trảo không lưu lại bất kỳ dấu vết bị thương nào. Diệp Vô Thần. Sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ quá lớn, Diệp Vô Thần mặc dù có thủy chi lực vô cùng vô tận, nhưng năng lực cao nhất mà hắn có khả năng phóng thích ra là cấp thần trung giai, cường độ như vậy cho dù là vô cùng vô tận cũng căn bản khó có thể tạo thành tổn thương gì đối với Tử Tinh Nghiệt Long, ngay cả ngăn cản bước chân của nó cũng không phải dễ dàng. Mà hắn chỉ cần bị Tử Tinh Nghiệt Long đánh trúng một lần, hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Công kích của Diệp Vô Thần khiến con mắt đáng sợ của Tử Tinh Nghiệt Long lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, một tiếng rít gào phẫn nộ chấn cho các bụi bốc lên, Diệp Vô Thần đứng quá gần, không ngờ bị một tiếng rồng ngâm khiến cho trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, thân thể suýt nữa rơi xuống, mà khi hắn vừa hoàn hồn, một cổ lực lượng khổng lồ đã quét đến trước người. Đó là Long Vĩ của Tử Tinh Nghiệt Long phẫn nộ quét tới. Chủ nhân! Tránh né không kịp, mắt Diệp Vô Thần trợn to như rách ra, không chút giữ sức nữa, kiếm mang trong tay lóe lên, dùng Trảm Tinh Kiếm Thiên Địa Liệt đón đỡ. Cấm kỵ chi kiếm cùng Long Vĩ của siêu thần Chi Long chạm vào nhau, thân thể của Diệp Vô Thần vẫn bị đập bay, nhưng không phải bị đánh trúng mà là bị lực lượng của mình kích bay ra, thân thể khổng lồ của Tử Tinh Nghiệt Long dưới lực lượng mạnh mẽ cũng bị oanh kích cho ngã ngửa ra đất, trong miệng phát ra một tiếng rít gào thống khổ và phẫn nộ, trên cái đuôi đang cong lên, không ngờ có một vết lõm không tính là nông, máu rồng nhanh chóng chảy ra, rồi lại mau chóng cầm lại. Thân thể của nó không ngờ lại bị thương. Ngàn năm, vạn năm, nó đã không nhớ rõ mình bao lâu rồi chưa từng bị thương. Gừ gừ gừ. Nó phẫn nộ rồi, tiếng gầm rú đó đã mất đi sự cuồng bạo như lúc mới gào thét, thay vào đó là một loại đê trầm áp ức, lọt vào trong tai, khiến cho màng nhĩ của người ta cũng phải rung động theo. Thân thể khổng lồ của nó đứng dậy, sau đó trong tiếng gầm thiên một cước đạp thật mạnh lên đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, đại địa trong chu vi ngàn mặt đều bị hoàn toàn hất lên, trong phút chốc che phủ cả trời. Sau đó lại dưới sự thôi động của một loại lực lượng nào đó hóa thành màu tím, vô số ngôi sao màu tím từ trên trời giáng xuống, che phủ cả không gian mà ba người đang đứng. Đã không còn khả năng tránh né nữa rồi, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đồng loạt hét lớn một tiếng, quanh người lóe lên một đoàn quang mang màu đỏ chói lòa, hồng quang chậm rãi bành trướng, lưu tinh màu tím bị hồng quang chạm vào đều bị hóa thành tro bụi, hai người bọn họ dưới sự bảo vệ của lực lượng nhanh chóng triệt thoái về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly khỏi sự bao phủ của lực lượng đáng sợ này. Tử Tinh Nghiệt Long chỉ dậm chân một cái liền dẫn phát ra tai nạn khủng bố như vậy. Nếu ở trên chiến trường, một cước này không biết sẽ tạo nên bao nhiêu thương vong. Khi đó, sự đáng sợ của lực lượng và sự chênh lệch giữa thần và người sẽ được thể hiện ra trọn vẹn. Chung quanh Diệp Vô Thần toàn bộ được tường băng chắn, một khi bị đánh tan, lập tức sẽ lại có tường băng phòng ngự mới xuất hiện. Từ xa xa, hắn nhìn thấy Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương cuối cùng cũng thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của một kích cuồng bạo của Tử Tinh Nghiệt Long. Hít mạnh một hơi, tường băng chung quanh bỗng nhiên vỡ nát, hắn không chút ý kỵ đón đỡ đá vụn mang theo lôi điện chi lực dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Tử Tinh Nghiệt Long. Khi Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương ở xa xa thu hồi lực lượng, nhìn về phía bên này, Diệp Vô Thần cũng đã trên đỉnh đầu Tử Tinh Nghiệt Long, Trảm Tinh kiếm lóe ra kim mang chói mắt hung hăng chém về phía một long trảo đang giơ lên Tử Tinh Nghiệt Long. Tử Tinh Nghiệt Long vừa mới bị thương không dám coi thường cổ lực lượng này, long chi lực không ai địch nổi được nó quán thâu vào bên trong. Nghênh đón thiên địa liệt nhất kiếm mà ngay cả nhân loại cấp thần cũng đều có thể bị một kiếm kích sát. Thiên. Đề. Liệt. Âm. Kiếm và cánh tay va chạm, trong sự bao phủ của kim mang, bộ vị va chạm trước tiên lóe lên đốm lửa. Thân thể của Diệp Vô Thần lập tức bay vụt trở về như đạn pháo, bay tận ra ngoài cả ngàn mét. Được Viêm Thiên Uy nhảy lên dùng lực lượng đỡ lấy, rồi đứng ở bên cạnh Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương. Mà Trảm Tinh kiếm trong tay hắn không ngờ vào sát na kiếm và cánh tay va chạm, trong một giọng kinh hô của nam nhân thoát khỏi tay bay đi, bay về phía đằng xa. Trảm Tinh kiếm của hắn lần đầu tiên rời tay. Ống tay áo bên phải của Diệp Vô Thần trong khoảnh khắc bị máu tươi nhiễm đỏ, ngay sau đó ngay cả y phục bên tay phải cũng biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, lộ ra cánh tay đầy vết rách, máu tươi rất nhanh trào ra, nhiễm đỏ cả cánh tay hắn, trên mặt đất rất nhanh cũng xuất hiện một vũng máu nhỏ. Chủ nhân! Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương kinh hãi, vội vàng bước lên phía trước. Diệp Vô Thần khoát tay chặn lại, nói, ta không sao. Vô Thần chi lực ùa lên, thương thế ở cánh tay phải rất nhanh liền khép lại. Bên phải bay tới một đạo kim mang, Trảm Tinh kiếm dưới sự triệu hồi của hắn một lần nữa bay trở về trong tay hắn. Nhìn ra xa, trên cánh tay ngăn cản Trảm Tinh kiếm của Tử Tinh Nghiệt Long, chỉ xuất hiện một vết máu có độ sâu như trên đuôi rồng của nó. mà chiều dài và chiều sâu của vết máu đó đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Đây là sự chênh lệch của lực lượng, đây là lực lượng siêu cấp thần. Hắn tay cầm cấm đoạn chi khí, thương tổn tạo thành cho nó vẫn hữu hạn như vậy. Lúc trước, hắn từng dùng thiên địa liệt đánh cho tuyệt thiên đã bị trọng thương lại càng thương nặng hơn, mà theo sự đề thăng lực lượng, thiên địa liệt mà hắn chém ra uy lực cũng được đề cao trên diện rộng, hắn tin rằng nếu hắn lúc ấy có thực lực hiện tại, khi đó đã trực tiếp chém tuyệt thiên thành hai nửa rồi. Mà đối mặt với thực lực siêu cấp thần đỉnh phong, lực lượng của hắn vẫn còn yếu nhược lắm. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 442, thương khung phá. Các ngươi đi mau. Diệp Vô Thần nắm chặt Trảm Tinh kiếm, trầm giọng nói. Trước khi chưa tìm thấy nguyên nhân khiến Tử Tinh Nghiệt Long bạo tẩu, nhất định phải tận khả năng ngăn cản bước chân của nó, tuyệt đối không thể để nó đặt chân vào lãnh địa của nhân loại, nếu không đại nạn sẽ tới, hắn cả đời sẽ bất an. Dù sao, Tử Tinh Nghiệt Long rất có khả năng là bị vụ nổ do hắn tạo ra dẫn tới đây. Chủ nhân. Không thể được. Chúng ta sao có thể để chủ nhân mạo hiểm như vậy? Viêm Thiên Huy và Viêm Đoạn Thư nghe vậy đồng loạt kinh hãi, Diệp Vô Thần bảo bọn họ đi trước, những lời này còn có một hàm nghĩa khác là, hắn không thể dùng không gian chi lực đưa bọn họ đi xa, cũng có nghĩa là, lực lượng không gian của Hương Hương hiện tại đã bị khô kiệt hoặc là trong trạng thái không thể sử dụng, hắn căn bản không thể dùng lực lượng không gian để đào tẩu. Đây là mệnh lệnh. Lông mày Diệp Vô Thần nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm và ông Tử Tinh Nghiệt Long đang tới gần. Chủ nhân, xin thứ cho chúng ta kháng lệnh. Nếu không thể khuyên nó trở về, chúng ta sẽ dùng mạng để ngăn cản nó, nếu chúng ta đào tẩu mà để chủ nhân ngộ hiểm, chúng ta thà tự kết liễu mình. Viêm Đoạn Thương tiến lên, nghiêm mặt nói. Chúng ta sẽ không làm vướng chân chủ nhân đâu. Viêm Thiên Uy bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Viêm Đoạn Thương, trong mắt hai người đồng thời hiện lên một tia sáng. Nhận ra biến hóa vi diệu, Diệp Vô Thần hơi quay đầu lại. Phát hiện trên mặt Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đồng thời lộ ra vẻ mặt thống khổ, mỗi một bộ vị trên mặt, trên người đều đang co rúm lại, giống như bị vô số cánh tay đồng thời ấn kéo vậy, ngay cả tóc, lông mao cũng bắt đầu dựng đứng lên. Các ngươi, Viêm, Hồn, Giải, Thể, A, hào quang màu đỏ hiện ra trên người hai người, sau đó đột nhiên trở nên mãnh liệt, rõ ràng là từ trong cơ thể trào ra. Vẻ mặt thống khổ của bọn họ biến mất. Trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có tóc vẫn dựng đứng lên như trước. Viêm hồn chi lực mà Diệp Vô Thần rất quen thuộc bắt đầu bành trướng đến điểm giới hạn mà bọn họ lúc trước có thể đạt tới, sau đó vẫn bành trướng, cho đến lúc trở nên vô cùng mãnh liệt. Hồng quang chung quanh thân thể đang run rẩy, lực lượng của bọn họ cũng đang ba động, mỗi một lần ba động, viêm hồn chi lực sẽ tăng thêm một lần, từng vòng hồng quang càng lúc càng đậm từ trong cơ thể bọn họ phát ra, dần dần, quang mang màu đỏ đó không bành trướng nữa. Nhưng chung quanh hào quang lại bắt đầu xuất hiện từng đạo sóng gợn màu đỏ như tia chớp, khí tức của mỗi một tia chớp màu đỏ đó đều rất khủng bố, ba động năng lượng khổng lồ khiến Diệp Vô Thần cũng phải sợ hãi. Diệp Vô Thần cũng tới giờ mới biết trên người Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương còn cất giấu lực lượng như vậy. Nhưng, hắn cũng biết rằng, phương thức bỗng nhiên đề thăng lực lượng này tất nhiên là một loại làm tổn thương thân mình, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Hắn đang lo không biết hai người sau khi sử dụng lực lượng cấm kỵ này sẽ gặp được hậu quả như thế nào. Đây là cấm kỵ của quyết, viêm hồn giải thể, cũng chỉ có chúng ta có Bắc Đế chi huyết trực hệ mới có thể sử dụng, viêm hồn giải thể có thể đốt cháy mỗi một phần viêm hồn chi lực trong cơ thể, không giữ lại một chút nào hóa thành lực lượng. Ít nhất, có thể đề thăng gấp hai lần. Viêm Thiên Uy sắc mặt tường hòa, chậm rãi giải thích. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Viêm hồn giải thể tuy rằng là chiêu thức không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng, nhưng cũng không tạo thành tổn thương gì đối với thân thể của chúng ta, sẽ chỉ khiến chúng ta sau khi thiêu đốt hết lực lượng viêm hồn trong 2 tháng không thể vận dụng lực lượng viêm hồn nữa, trở thành một phế nhân. Có điều, nếu hôm nay có thể bình yên trở về, có chủ nhân, ai dám gây tổn thương cho cha con ta? Viêm Đoạn Thương thản nhiên mỉm cười, Diệp Vô Thần đang nghĩ gì, bọn họ lập tức có thể đoán được. Đừng lãng phí lực lượng cấm kỵ này. Dùng toàn lực của chúng ta để ngăn cản nó đi. Chủ nhân là thiên mệnh chi nhân, nhất định có thể từ trong chu toàn tìm được phương pháp ứng đối, điều mà chúng ta phải làm là tận khả năng giúp chủ nhân ngăn cản nó. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương tiến lên, trong tay hai người đồng thời có thêm một cây cung rất bình thường, dây cung đồng thời bị kéo ra, hai cây tên khí bắn về phía Tử Tinh Nghiệt Long. Tử Tinh Nghiệt Long đã tới gần 100 mét, chỉ còn 2 bước nữa là có thể dẫm lên người bọn họ, khí mang mà hai người bắn ra đối vẫn thân thể của nó mà nói là bé nhỏ vô cùng, nhưng lực lượng ba động này lại rõ ràng khiến Tử Tinh Nghiệt Long cảnh giác, hữu trảo của nó đột nhiên tóm ra. Phốc. Rầm. Tên khí của Viêm Đoạn Thương trực tiếp bị tóm cho tan đi, mà một mũi tên của Viêm Thiên Uy thì bắn lên long trảo mà nó vung ra, lập tức tia lửa văng ra, giống như là bắn lên một tấm thép cứng vậy. Diệp Vô Thần biết, thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long so với thép tấm thì còn cứng hơn nhiều, Tử Tinh, một là vì lực lượng của nó và màu thân của nó, một là phòng ngự của nó kiên cố như Tử Tinh vậy. Một vết thương nho nhỏ xuất hiện trên cánh tay của Tử Tinh Nghiệt Long, dẫn tới một tràng tiếng gầm gừ không biết vì đau đớn hay vì tức giận. Tên khí của Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương như lưu tinh, liên tiếp bắn ra, giống như mưa rào liên tiếp không ngừng rơi lên người nó, tần suất mũi tên bắn ra quá nhanh, nhanh tới mức nó căn bản không thể nào ngăn cản được, dưới sự trùng kích liên tiếp, thân thể của nó cuối cùng cũng bị kích cho lui ra sau một bước, sau đó lại lui một bước nữa. Viêm Thiên Uy vốn đã đạt tới cấp thần đỉnh phong, tăng lực lượng lên gấp đôi, thực lực của hắn lúc này cho dù là đồng tâm lúc trước ở vào trạng thái toàn thịnh cũng khó mà sánh bằng, công kích tên khí của hắn. Tử Tinh Nghiệt Long đã không thể nào khinh thường được nữa, có điều, đây cũng không có nghĩa là Viêm Thiên Uy lúc này có lực lượng siêu thần cấp. Thần và siêu thần mặc dù chỉ cách nhau một đường, nhưng thứ đại biểu lại khác nhau một trời một vực, cũng không phải chỉ vài lần là có thể hình dung. Diệp Vô Thần cuối cùng cũng không khuyên bọn họ rời khỏi nữa. Quả nhiên, Tử Tinh Nghiệt Long bị liên tiếp đánh lui trong mắt lóe ra vẻ cuồng bạo, thân thể đang thối lui của nó đột nhiên dừng lại, gầm lên một tiếng, đóng mưa tên dày đặc đang bắn tới, lúc này phía trước người nó có một tầng thứ gì đó có tử quang lấp lánh, khí mạng sau khi rơi xuống giấy lên một mảng lớn tử mang liền tận hết lực lượng rồi tiêu tán, đã không thể tạo thành thương hại gì đối với nó nữa. Cổ thế tới và lực lượng đó có lẽ là bất kỳ sinh vật nào cũng không thể bằng được, cho dù cản trước mắt là một ngọn núi thì cũng sẽ bị nó trực tiếp đâm cho đổ. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương quyết đoán dừng bắn tên khí, đồng thời bước lên cản trước mắt thân thể khổng lồ của Tử Tinh Nghiệt Long, viêm hồn chi lực bị thiêu đốt rất nhanh tụ tập trong tay. Bọn họ không ngờ lại trực tiếp lao thẳng vào nó. Cách làm lấy cứng chọi cứng này là cực kỳ ngu xuẩn, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương vốn không nên làm như vậy, nhưng một khắc vừa rồi, Diệp Vô Thần ở phía sau bọn họ nói nhỏ một câu, nếu có thể thì đánh cho nó rời mặt đất, cao mấy mét là được rồi. Thân thể cực lớn cao trăm mét, lực lượng không thể chống lại, đừng nói đánh cho bay cao lên mấy mét, cho dù là mấy mờ mờ thôi cũng đã khó như lên trời rồi. Nhưng Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương lại không chút do dự đứng lên. Lực lượng thân thể bành trướng, cơ hồ như sắp đến bờ nổ tung rồi. Mà trước mắt, áp lực khổng lồ đang bức gần đó tự hồ như muốn cả thế giới này phải sụp đổ. Dưới chân của Tử Tinh Nghiệt Long, mặt đất bị nó dẫm lên cũng không phải là nước bình thường, mà là hóa thành bột phấn. Mà tử quang trên người nó cũng càng lúc càng đậm, sau cùng ho ngờ hóa quang thành hình, hình thành một tầng tử tinh rắn chắc và nặng nề, giống như là một bộ áo giáp kiên cố nhất trên thế giới, bảo vệ mỗi một góc trên cơ thể nó. Khi Tử Tinh Nghiệt Long xông đến trước mặt hai người, bọn họ thoáng chốc cảm giác được không gian như ngưng cố lại, lực lượng quá mức mạnh mẽ đã quét sạch tất cả mọi thứ chung quanh, khiến bọn họ cơ hồ mất đi tất cả năng lực cảm nhận. Tử Tinh Nghiệt Long nổi giận, nó không hề bảo lưu một chút thực lực nào. Trong nhận thức của nó, nhân loại đều rất yếu ớt, không ai có thể chống lại một cái ngón út của nó, nhưng hôm nay ba người này đã khiến nó khiếp sợ, lại trong oán hận chuẩn bị không chút bảo lưu thực lực xé nát bọn họ. Tâm tình của nó đã bình hòa năm, trong tiếng nổ mạnh cực lớn bị đốt cháy lên sự cuồng bạo và oán hận, nó cần phát tiết, bởi vì, nó đã đánh mất thứ quý giá nhất, đã không còn gì quyến luyến nữa, cho dù là nó gặp phải sự trừng phạt của thật giới thì nó cũng phải báo thù. Chân của Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương dính chặt trên mặt đất, khi Tử Tinh Nghiệt Long xông tới trước mặt vẫn không lui lại dù chỉ một bước, khi hai bên còn cách nhau không tới mấy chục mét, lực lượng mà hai người cơ hồ sắp không khống chế được không chút bảo lưu được phóng thích ra toàn bộ. Phương hướng mà lực lượng nhắm tới là trên không, mà khi bàn tay chỉ lên không trung, cái chân rồng khổng lồ đó cũng vừa hay dậm lên đầu bọn họ. Rầm. Sơn Diêu địa chấn, hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên, hai cha con cực kỳ ăn ý này dưới tình huống không cần trao đổi bất kỳ một ánh mắt hay lời soi nào vẫn lựa chọn thời gian giống nhau, tính toán giống nhau, và một thời gian tuyệt duyệt đã tính toán tốt dùng lực lượng của mình đánh vào cái châm đang dẫm xuống của Tử Tinh Nghiệt Long. Trừ tiếng nổ ra còn có tiếng xương cốt vỡ vụn đến từ Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương. Tuy rằng đó chỉ là một cước Tử Tinh Nghiệt Long dẫm xuống, một lực lượng mà một cước đó mang theo có thể khiến cả một ngọn núi bị san bằng. Hai cổ lực lượng cách không va chạm, lực phản chấn tạo ra khiến bọn họ thể nghiệm được một loại cảm giác như thân thể nát thành từng mảnh. Trên mặt đất, xuất hiện một cái lỗ sâu mấy chục mét, mà thân thể của hai người cũng nằm sâu trong hố. xương cốt gãy mấy chỗ, nhưng vẫn chưa nguy hiểm tới sinh mệnh của bọn họ. Đây đã một kết quả tốt nhất rồi, khi hai người trong lòng đồng thời đưa ra quyết định này, bọn họ cũng đồng thời có giác ngộ phải chết. Vì mệnh lệnh của chủ nhân, cũng vì tôn nghiêm của Bắc Đế huyết mạch, bọn họ cho dù mất mạng cũng phải hoàn thành mệnh lệnh đó của Diệp Vô Thần. Bởi vì những lời này của hắn, cũng có nghĩa là hắn đã tìm được phương pháp gì đó, mà phương pháp của hắn là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Vô Thần một mực đều là người được mệnh vận lựa chọn, không gì không làm được. Một chân của Tử Tinh Nghiệt Long bị lực lượng của Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương hất lên, thân thể lập tức mất thăng bằng ngã xuống, thân thể quá lớn, thời gian ngã cũng tương đối dài một chút, mà trong quá trình ngã, thân thể tất sẽ ở trong trạng thái đình trệ. Đây là cơ hội khó có thể xuất hiện lần thứ hai, Diệp Vô Thần một mực nhíu mày cũng cúi cũng động, vị trí mà hắn di động không phải là tới bên cạnh Tử Tinh Nghiệt Long, mà là phía sau nó. Vị trí mà thân thể của nó ngã xuống. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương lập tức giật nảy mình, với sự cường hành của thân thể Tử Tinh Nghiệt Long, nếu như trực tiếp bị đè lên, chẳng phải là sẽ dẹp lép như con tép ư. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phát ra âm thanh thì một đạo kim mang đã trả lời bọn họ. Màu vàng, đó là màu của Trảm Tinh Kiếm, cũng là màu của lực lượng thuộc về nó. Trừ Trảm Tinh Kiếm, bên trong không gian hỗn độn này không còn lực lượng màu vàng thuần túy như vậy. Thần giới có lực lượng màu vàng tổng cộng có 3 người, nhưng trình độ tinh thuần của lực lượng màu vàng của bọn họ tuyệt đối không thể so sánh với Trảm Tinh Kiếm. Mà quang mang màu vàng này, so với khi thiên địa liệt phóng thích ra mà Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương từng chứng kiến thì rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, khi kim mang không bành trướng nữa, bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác như thời gian bị dừng lại. Bởi vì gió dừng thổi, các bụi đầy trời ngừng bay, thanh âm dường như cũng tắt hết. Tất cả bị lực lượng vô cùng cường đại này xua đuổi đi hết. Trảm Tinh Đệ Nhị Thức, Thương, Khung, Phá. Thiên Thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 443, Huyền Vũ Thần Uy. Cánh tay nhúng máu nắm chặt Trảm Tinh Kiếm, lực lượng của hắn cũng giống như Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đã tăng cao tới đỉnh điểm, thân kiếm được kim mang bao bọc, vẽ ra một đường cong tiêu chuẩn, giơ về phía Tử Tinh Nghiệt Long đang ngã xuống. Thương Khung Phá. Chủ nhân. Thực lực hiện tại của ngài đã miễn cưỡng có thể dùng được một chiêu này. Lực lượng mà một chiêu này cần so với thiên địa liệt còn nhiều hơn gấp 10 lần, uy lực so với thiên địa liệt đương nhiên cũng lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, chủ nhân, ngài có biết vì sao một chiêu này tên là Thương Khung Phá không? Bởi vì đây là chiêu thức chuyên môn công kích phần trên, nếu dùng để công kích kẻ địch đang rơi xuống, uy lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Đây là lúc trước sau khi vô thần quyết của hắn đạt tới tầng thứ 5. Nam nhân dùng thanh âm hưng phấn nói với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu Thương Khung Phá này, bởi vì giống như lúc trước hắn vừa mới sử dụng thiên địa liệt, sử dụng một lần sẽ hút đi hơn phân nửa lực lượng của hắn. Dưới lực lượng của Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Hồn, thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long đang ở trong trạng thái bồng bềnh trên không, đây là thời cơ tốt nhất để hắn sử dụng Thương Khung Phá. Hắn chỉ hy vọng, uy lực của một kiếm này sẽ không khiến hắn thất vọng. Thân kiếm giơ lên. Chưa đụng tới thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long mà một đạo cột sáng màu vàng đã từ trên thân kiếm phóng lên cao, đánh thật mạnh lên lưng Tử Tinh Nghiệt Long đang rơi xuống, thế rơi của nó lập tức đình trệ, sau đó trong sự trùng kích của kim mang. Nó đau đớn hét lên. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương hợp lực mới hất được thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long lên, mà một kiếm còn chưa chạm vào cơ thể nó, không ngờ đã hất được thân thể của nó lên không, thân thể khổng lồ giống như một lưu tinh bay ngược, dùng tốc độ bất khả tư nghị bay lên, cao. Biến thành càng lúc càng nhỏ. Con ngươi của Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đột nhiên thu nhỏ lại, vì khiếp sợ mà quên mất cả đau đớn trên người. Bọn họ lại một lần nữa từ trên người Diệp Vô Thần nhìn thấy kỳ tích. Bay thẳng lên, hơn nữa còn bay cao như vậy, lực lượng này cần bao nhiêu? Bọn họ đã chính diện lĩnh giáo qua sự cường đại của Tử Tinh Nghiệt Long biết được rằng, đây là một loại lực lượng mà bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Mà thổ địa dưới chân Diệp Vô Thần vẫn hoàn hảo vô khuyết. Không hề bị một chút ảnh hưởng nào. Thương Khung Phá, đây là một chiêu thức tập trung tất cả lực lượng lên không, cũng là một chiêu thức không thể né tránh, bởi vì vào thời khắc thân thể đang khựng lại trên không, căn bản không có năng lực né tránh, trừ phi là có thể di động trong nháy mắt như hương hương. Kim mang vẫn chiếu lên, bắn thẳng lên thương cung không nhìn thấy điểm cuối, nghe đồn kiếm này vừa ra, có thể đánh nát cả thiên không. Với năng lực của Diệp Vô Thần hiện tại, tuy rằng không thể đạt tới năng lực đánh tan thiên không chân chính, nhưng cũng đã đủ khủng bố rồi. Diệp Vô Thần không thả lỏng tâm thần, hắn thở dục kịch liệt một lúc, sau đó trực tiếp thu hồi Trảm Tinh Kiếm, ánh mắt nhìn về phía Tử Tinh Nghiệt Long đã biến thành điểm đen kia, hai tay chậm rãi nâng lên, dần dần bắt đầu biến thành màu lam. Khí lưu trên không đã xảy ra biến hóa, thân thể đang bay lên cao cuối cùng cũng biến thành rơi xuống, mang theo khí lưu áp bức đại địa rơi xuống dưới. Hai tay Diệp Vô Thần vươn ra, chỉ thẳng lên không trung, trong miệng niệm khẽ, băng chi hàng thần thuật. Cực băng đóng lẫm trận. Băng chi lực khổng lồ bắn về phía trời cao, va chạm với tử tinh nghiệt long đang rơi xuống, tử tinh nghiệt long đang ngưng tụ, nhiệt độ hạ xuống dần. Tử tinh nghiệt long đang trong quá trình rơi xuống căn bản không có năng lực chống đỡ, có điều trong thời gian ngắn, bên ngoài phía dưới của thân thể đã đóng lại một tầng băng mỏng. Chiêu cực băng đóng lẫm trận không có năng lực công kích, nhưng nhiệt độ thấp nhất mà Diệp Vô Thần có khả năng chế tạo ra cũng là băng phong chi thuật mạnh nhất của hắn, có thể trong thời gian rất ngắn là một con sông dài đóng băng. Cực băng đóng lẫm trận của hắn cũng không phải đơn thuần phóng thích một lần, mà là dưới sự thúc giục của thủy chi lực vô cùng liên tiếp từ trong hai tay hắn phóng thích ra. Bộ vị bị đóng băng của thân thể tử tinh nghiệt long càng lúc càng nhiều, dần dần bắt đầu từ dưới đến giữa, rồi đến trên. Thân thể, tứ chi, cổ, đầu rồng, trong thời gian rất ngắn bị phủ lên một tầng băng càng lúc càng dày. Trầm. Thân thể bị đóng băng ngã thật mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất nảy lên một cái. Diệp Vô Thần lắc người, thủy chi lực lượng lạnh đến đáng sợ vẫn không dừng lại, không ngừng truyền lên người tử tinh nghiệt long, đóng băng nó càng thêm triệt để, đồng thời hét lớn, đánh gãy cổ nó. Thân thể to lớn, cổ lại dài nhỏ, đây chính là đặc tính của tất cả loại cự long, nhưng cái cổ dài nhỏ của tử tinh nghiệt long tương đối mà nói, cổ nó, ước chừng cũng phải thô mấy mét. Mà Diệp Vô Thần đóng băng lại khiến cổ nó lại càng cứng hơn, nếu đột nhiên gặp một kích cường lực, có lẽ thật sự có thể trực tiếp đánh gãy. Khi Diệp Vô Thần dùng toàn lực thử đóng băng tử tinh nghiệt long đang rơi xuống, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương liền hiểu rõ ý đồ của hắn, sớm đã tích tụ lực lượng vận sức chờ phát động, lúc này nghe thấy tiếng hô của Diệp Vô Thần, hai người đồng thời phi thân lên, hạ xuống phần cổ tử tinh nghiệt long, đem tất cả lực lượng còn sót lại của mình đánh lên phần cổ của nó. Đã chọc giận nó, vậy thì khó có cơ hội thuyết phục nó, vậy thì, tận hết khả năng cản bước nó, kết quả tốt nhất là khiến nó vĩnh viễn nằm lại ở đây, không đặt chân vào lãnh địa của nhân loại nữa. Một kích ầm ầm, hồng quang nổ tung, hai người căn bản chưa kịp tạo thành hiệu quả như thế nào thì đã bị lực phản chấn hất cho bay đi, ngay cả Diệp Vô Thần cách đó không xa cũng bị lực lượng hất bay, lui về phía sau vài trăm thước mới đứng vững lại được. Thủy chi lực của hắn là vô cùng vô tận, nhưng sau khi liên tiếp sử dụng thiên địa liệt và thương khung phá, thể lực của hắn đã xuất hiện thiếu hụt, thân thể rõ ràng đã mềm nhũn. Mà Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương lại càng không chịu nổi, từ tình trạng của Diệp Vô Thần. Bọn họ biết một kiếm kinh người vừa rồi tất nhiên cần tiêu hao cực lớn, sẽ không có kiếm thứ hai nữa, cũng sẽ không có cơ hội tuyệt hảo như thế này lần thứ hai, cho nên, công kích của bọn họ thật sự là sử dụng toàn lực không chút bảo lưu, viêm hồn chi lực được thiêu đốt toàn bộ phóng thích ra, lưu lại trong cơ thể chỉ còn khí lực để đứng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương cố sức đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Vô Thần, trong miệng thở hổn hển. Hai mắt Diệp Vô Thần nhìn vào thân thể cực lớn ở xa xa vẫn đang trong trạng thái bị đóng băng đó, thở khẽ một tiếng, không sao có điều. Sắp có chuyện rồi đấy. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương chấn động, đồng thời nhìn về phía tử tinh nghiệt long. Ý của Diệp Vô Thần là đang nói. Một kiếm đánh bay nó ra xa như vậy, lại đóng băng toàn thân nó, lại bị bọn họ trong trạng thái viêm hồn giải thể đánh một kích toàn lực, trúng bộ vị yếu hại yếu ớt nhất, chẳng lẽ nó thật sự còn có thể đứng lên sao? Trầm. Theo tử quang đột nhiên lóng lánh, tầng băng đang bao bọc thân thể nó vào thời khắc này nổ tung, mảng băng rải đầy trời. Một cổ gió mạnh mang theo lực lượng lôi điện thổi tới, hất ba người Diệp Vô Thần ra xa. Nó không chết cũng không trọng thương, ngay cả lực lượng của nó cũng giống như không hề giảm xuống. Mặt đất vốn gồ ghề trong cuồng phong mang theo lực phá hoại khổng lồ này đã bị sang phẳng. Ba người Diệp Vô Thần bị thổi bay ra xa trăm mét, nếu không phải có băng chi lực của Diệp Vô Thần bảo hộ. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương cơ hồ đã không còn lực lượng hộ thân, chắc đã bị cuồng phong cắt cho nát bấy rồi. Cát bụi lắng xuống, bên trong tầm mắt hiện ra bóng dáng của tử tinh nghiệt long, nó không phải nằm trên mặt đất, mà là đứng đó, có điều thân thể của nó đã xảy ra biến hóa rõ ràng, bên trên trên trình hiện ra long lân dày đặc, long lân lóng lánh tử ma như lôi điện, trong suốt mà sáng đẹp. Đôi mắt của nó cũng biến thành màu tím, cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu lấp lánh lôi quang, từ xa vẫn có thể nghe thấy bên trên phát ra tiếng lạch tạch. Gừ. Bởi vì chịu thương tổn đủ để trí mạng, cho nên lực lượng tinh mạnh nhất của nó đã tự phát trào ra bên ngoài cơ thể để bảo hộ nó, đỡ thương khung phá, cũng đỡ công kích của cha con Viêm Thiên Uy sau khi nó bị đóng băng. Nhưng, lực lượng phòng ngự cũng không phải không có hạn, Trên lưng nó xuất hiện một vết thương lớn, dài 10 mét, sâu 10 mét, vết thương đã bị lực lượng bịt lại, nhưng cơn đau vẫn không biến mất. Bộ vị trung tâm của cổ nó đã xuất hiện một vết lõm rõ ràng, xương ở đó đã bị gãy mất mấy đoạn. Tiếng gừ đó, đôi mắt oán hận đó, nó thật sự nổi giận rồi. Nó lúc này mới là đáng sợ nhất, bởi vì nó sẽ lập tức tiến hành công kích điên cuồng đối với bọn họ. Mà ba người Diệp Vô Thần cơ hồ đã không còn lực lượng ngăn cản, thậm chí là chạy trốn. Hương hương! Lực lượng khôi phục được bao nhiêu rồi? Hai hàng lông mày của Diệp Vô Thần nhíu chặt lại, dùng ý thức để hỏi. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng thở một hơi, Hương Hương đã rất cố gắng tích tụ lực lượng, nhưng truyền tống không gian dù sao cũng tiêu hao quá lớn, lực lượng lại trong thời gian ngắn dùng 5 lần, căn bản vẫn chưa kịp hồi phục. Cho nên, bọn họ hiện tại ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Chủ nhân! Viêm Thiên Uy dùng ngữ khí nghi vấn gọi. Sắc mặt của Diệp Vô Thần rất bình tĩnh, không hề có vẻ lo lắng, điều này khiến cho tâm của hắn cũng bình tĩnh trở lại theo. Bọn họ chết không đáng tiếc, bởi vì đối thủ dẫu sao cũng là một kẻ cường đại siêu thần cấp, bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận để Diệp Vô Thần chết ở chỗ này cùng bọn họ. Đại địa lại bắt đầu rung chuyển, Tử Tinh Nghiệt Long bắt đầu chạy, chỉ mất vài bước xô đã kéo gần lại khoảng cách với bọn họ, lực lượng đã giảm đi, nhưng lực áp bức đó lại vẫn khó có thể thừa nhận được. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương như bị người ta bịt kín miệng mũi, chẹn cổ họng, căn bản không thể hô hấp, nhưng vẫn đồng thời đứng thẳng người che trước mặt Diệp Vô Thần. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng. Tay Diệp Vô Thần đặt bên hông, tóm Tiểu Huyền Vũ vào trong tay, sau một chút do dự, dùng hết toàn lực ném nó về phía Tử Tinh Nghiệt Long. Tiểu Huyền Vũ! Nếu ngươi thật sự là thánh thú Huyền Vũ trong truyền thuyết của Hoa Hạ, vậy để ta thấy thánh thú chi uy của ngươi đi, tuy rằng ngươi vẫn còn nhỏ, nhưng Huyền Vũ còn nhỏ cũng vẫn là Huyền Vũ. Trong tiếng hô to của Diệp Vô Thần, Tiểu Huyền Vũ như một viên hòn đá bị ném đi, xé rách không khí bắn về phía Tử Tinh Nghiệt Long, thân thể chỉ to bằng bàn tay thiếu nữ ở trước mặt Tử Tinh Nghiệt Long tựa như là một hạt cát vậy. Nhưng, theo đà bay của Tiểu Huyền Vũ, ba người Diệp Vô Thần nhìn thấy rõ ràng, thân thể đang chạy nhanh của Tử Tinh Nghiệt Long lại khựng lại một chút. Nó đã cảm nhận được gì đó. Mục tiêu thật sự quá nhỏ, nó cảm nhận được lực lượng đang tới gần, nhưng căn bản không nhìn thấy vị trí của mục tiêu, sau đó bị Tiểu Huyền Vũ cứng đối cứng hút. Rầm. Một màn khiến Diệp Vô Thần nghẹn họng nhìn trân trối lập tức hiện ra. Quang mang màu vàng đất và quang mang màu tím sẫm ầm ầm nổ tung ở bộ vị chúng chạm vào nhau, Tử Tinh vốn không thể phá vỡ trên bụng Tử Tinh Nghiệt Long trong phút chốc vỡ thành bột phấn, thân thể khổng lồ của nó trong một tiếng trống thảm bay ngược ra sau, bay đi rất xa, bay tận vào sâu trong rừng rậm của Mê Thất chi địa, rời khỏi tầm mắt của bọn họ. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương ngây ra, ngay cả Diệp Vô Thần cũng đờ ra đó, mãi lâu sau vẫn không phục hồi lại tinh thần. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 444, Huyền Vũ Thần Uy, Hạ. Chốc lát, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Thần, trong hai mắt tràn ngập vẻ dò hỏi và cuồng nhiệt. Bọn họ đương nhiên cho rằng, thứ đáng sợ mà Diệp Vô Thần ném ra hất bay Tử Tinh Nghiệt Long đi cũng tương tự như thuốc nổ. Diệp Vô Thần bật cười, tâm thần đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, mỉm cười nói, đó là đồng bọn mới của ta. Đồng bọn. Tử Tinh Nghiệt Long bị đánh bay, Tiểu Huyền Vũ cũng bị lực phản chấn hất bay trở về, lúc này vừa hay từ trên không trung hạ xuống, ngã xuống cạnh chân Diệp Vô Thần, mai cắm xuống đất, bốn vó chổng lên trời, cả nửa ngày vẫn không động đậy được. Năng lực va chạm là phương thức công kích đáng sợ nhất của Huyền Vũ, Huyền Vũ trưởng thành va chạm một cái có thể đem hất tung cả một tòa thành, nhưng sự va chạm của Huyền Vũ là dựa vào mai, Tiểu Huyền Vũ bỗng nhiên bị ném đi căn bản chưa kịp điều chỉnh tư thế, trực tiếp dùng đầu mà đụng. Kết quả bị đụng cho đầu óc choáng váng, sao nổ đầy trời. Tiểu Huyền Vũ, làm tốt lắm. Diệp Vô Thần tán thưởng. Một màn vừa rồi mang cho hắn sự chấn kinh và kinh hỉ. Hắn không ngờ mình vì bất đắc dĩ ném thử một cái, không ngờ lại thu được kết quả kinh người như vậy. Huyền Vũ dù sao cũng là Huyền Vũ. Thánh thú còn nhỏ, nhưng siêu việt cả tầng thứ cấp siêu thần tối cao. Nghe thấy tiểu chủ nhân khen. Tiểu Huyền Vũ lập tức từ trong sao nổ đầy trời tỉnh lại, hưng phấn bắt đầu ngọ ngoậy tứ chi. Lưng của nó chống xuống đất, giãy giụa cả nửa ngày vẫn không lật lại được. Chủ nhân, vừa rồi là nó à? Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương nhìn con rùa nhỏ trên mặt đất. Bởi vì nếu không vươn cổ lên, ngoại hình của nó đích xác không khác gì rùa. Bọn họ không thể tin được, bất kể là ai cũng sẽ không thể tin được. Một sinh linh to cỡ bàn tay. đánh bay cả một siêu thần thú to như trái núi. Làm sao có thể? Hơn nữa nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, nói sao cũng chẳng liên tưởng được đến hai chữ cường đại. Ba ba, ba ba. Tiểu Huyền Vũ giãy giụa cả nửa ngày vẫn không lật được người lên, không khỏi phát ra tiếng cầu trợ. Diệp Vô Thần dùng chân gãy một cái, lật người nó lại, từ đằng xa đột nhiên truyền tới một tiếng rống to, một đạo lôi điện to hơn chục mét bắn tới. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Hồn đồng loạt hoảng hốt, bọn họ còn chưa kịp bày ra tư thế chống đỡ thì Tiểu Huyền Vũ dưới chân bỗng nhiên bật tứ chi, thân thể nho nhỏ nhảy lên độ cao mấy chục mét, trong quang mang màu vàng đất rất nhanh phóng to ra, trong nháy mắt, thân thể chỉ mười mấy cm, đã hóa thành dài mười mấy mét. Rẹt. Lôi điện thô to đánh lên mai Tiểu Huyền Vũ, sau một tiếng nó tan thành lôi nguyên tố đơn thuần rồi tiêu tán, thân thể của một trận dưới lực trùng kích rơi xuống mặt đất, nhưng không bị thương chút nào. Lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ không gì phá nổi. Trong ngũ thánh thú vô địch, có lực phòng ngự mạnh nhất. Nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là năng lực công kích của nó yếu. Lôi điện qua đi, Tử Tinh Nghiệt Long lại xuất hiện trong tầm mắt, trước người nó xuất hiện một khối tử tinh không khuyết nhỏ, trong mắt rồng đã bớt đi mấy phần bạo lệ, mà tăng thêm mấy phần sợ hãi. Tiểu Huyền Vũ lập tức xoay người, chạy về phía Tử Tinh Nghiệt Long. Tốc độ của rùa rất chậm, nhưng tốc độ của nó lại nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới trước người Tử Tinh Nghiệt Long. Đối mặt với Tiểu Huyền Vũ chủ động công kích, Tử Tinh Nghiệt Long vẫn không nhúc nhích, cước bộ hơi lùi ra sau, rõ ràng, nó đang nghi hoặc và sợ hãi gì đó. Tiểu Huyền Vũ nhảy lên cao tới tận trăm mét. Không thể phi hành là chỗ thiếu hụt của Huyền Vũ, nhưng năng lực nhảy của nó trên trình độ nhất định đã bù đắp lại, khi nhảy lên cao, nó vừa hay ở bên trên Tử Tinh Nghiệt Long, tứ chi và đầu toàn bộ thu vào trong mai. Thân thể xoay tròn rất nhanh, từ trên cao rơi xuống thẳng tắp, vừa rơi vừa xoay tròn càng lúc càng nhanh, như một cổ lốc xoáy màu vàng đất đâm vào đầu Tử Tinh Nghiệt Long. Thân thể được bao bọc trong hào quang màu vàng khiến cổ lốc xoáy này nhìn qua so với thân thể của nó thì lớn hơn gấp hai lần. Tử Tinh Nghiệt Long vẫn không nhúc nhích, ngay cả đầu của nó cũng không ngẩng nâng. Không phải nó không muốn mà là nó không thể. Thân thể của nó bị một loại lực lượng không thể kháng cự tỏa định thật chặt, không thể động đậy được. Đây mới là năng lực va chạm mạnh nhất của Huyền Vũ, đó không phải là va chạm đơn thuần, còn mang theo một loại lực lượng phong tỏa không gian đáng sợ, mục tiêu bị nó tỏa định trừ phi có thể đào thoát khỏi sự phong tỏa của không gian, nếu không thì đừng hòng tránh được sự va chạm của nó. Từ trên cao đánh xuống, cái mang theo là Huyền Vũ chi lực có thể xuyên thủng đại địa. Tử Tinh Nghiệt Long bị đánh trúng. Rầm. Đây là tiếng rầm mà mạnh nhất mà bọn họ trước giờ nghe thấy, sự rung chuyển của đại địa, lúc này đã đạt tới cực hạn. Mặt đất bị nâng lên không phải chỉ thước, mà là mấy chục thước, phạm vi cũng đạt tới mấy ngàn thước. Diệp Vô Thần trước khi Tiểu Huyền Vũ va chạm đã mang theo Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương bay lên cao, nhưng cho dù là vậy, sự nổ mạnh của lực lượng thổ hệ khổng lồ và tiếng rầm cực lớn vẫn khiến trước mắt hắn tối sầm, ngực tưng tức, lực lượng dư ba khiến thân thể hắn ở trong không trung không chịu khống chế bị hất bay ra xa mới dừng lại được. Dõi mắt nhìn, trên mặt đất, Huyền Vũ nằm úp sấp trên đó, hào quang màu vàng trên người nó vẫn còn. Thân thể cồng kềnh đó lúc này nhìn qua có chút ý vị uy phong lẫm lẫm. Mà Tử Tinh Nghiệt Long cũng đã biến mất không thấy đâu. Theo cảm tri của lực lượng, Diệp Vô Thần rất ngạc nhiên, bởi vì Tử Tinh Nghiệt Long rõ ràng vẫn ở bên dưới Tiểu Huyền Vũ. Vụ va chạm vừa rồi đã đập cho con cự long khổng lồ trực tiếp cắm sâu xuống đất. Con trong đó đâu rồi? Viêm Thiên Uy hỏi. Ở dưới đất. Con rùa đó, nó là... Sau vụ va chạm đủ để cho thiên địa sụp đổ, bọn họ làm sao còn dám hoài nghi năng lực của Tiểu Huyền Vũ nữa. Bọn họ chỉ có thể tán thưởng, chủ nhân bên cạnh chẳng những có những người rất cường đại, còn có cả quái vật cường đại đến không thể tưởng tượng được. Con tiểu hồ ly có thể biến thành hình thái của tiểu cô nương, còn có năng lực không gian bất khả tư nghị. Mà con rùa nhỏ này, lực lượng của nó lại không kém gì Tử Tinh Nghiệt Long. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Nó tên là Tiểu Huyền Vũ, là đồng bọn ta vừa mới tìm được. Diệp Vô Thần đáp. Công kích lần này của Tiểu Huyền Vũ kỳ thật mang theo ý tứ muốn khoe yêu công với chủ nhân lâu ngày mới gặp lại, có điều hậu quả tạo thành cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngoài hơn 10 dặm, Tử Thủy Thành của Tà Tông vừa mới rung chuyển kịch liệt, tiếng ầm cực lớn cũng theo đó mà tới, khiến người trong thành địa loạn, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh lại thì mặt đất lại rung chuyển, một số nhà cửa đã lâu chưa tu sửa bị chấn cho đổ sập. Tử Tinh Nghiệt Long trong phẫn nộ phóng lên cao, hất Tiểu Huyền Vũ bay lên, khi nó lại đứng thẳng trên mặt đất, thân thể có chút lắc lư, cái cổ dài cũng không thể rướn thẳng được nữa, mà hơi cúi xuống, Nó lắc lư cái đầu, long trảo vươn ra, mấy đạo lôi điện đánh vào Huyền Vũ, sau khi Huyền Vũ rơi xuống đất đột nhiên một cước giơ lên, dẫm lên Mai Huyền Vũ. Lần này là tiểu Huyền Vũ bị dẫm lúng xuống đất, nhưng chỉ lát sau, tiếng gầm đau đớn từ trong miệng của Tử Tinh Nghiệt Long phát ra, một cột hào quang rất dài từ dưới đất bắn ra, phá hủy phòng ngự của Tử Tinh Nghiệt Long, đâm vào thân thể nó, ngay sau đó, mặt đất bị năng lực thổ hệ nâng lên, đá vụn đầy trời dưới sự dẫn dắt của thổ chi lực từ bốn phương tám hướng bay về phía Tử Tinh Nghiệt Long. Rầm. Sự quyết đấu của lực lượng cấp siêu thần thiên thần đại lục không thể thừa nhận được, huống chi là một con thú đạt tới cấp siêu thần đỉnh phong và một con thánh thú nhỏ. Kẻ địch cường đại khiến Tử Tinh Nghiệt Long không thể không thi triển toàn lực, mà tiểu Huyền Vũ cũng không giữ lại sức, hiệu quả phá hoại mà công kích của chúng tạo thành và phạm vi lan đến thật sự quá lớn, ba người Diệp Vô Thần ở trên không trung dưới sự kích động của năng lượng bị trùng kích bay ra xa hơn. Diệp Vô Thần như phát giác ra gì đó, quay đầu lại nhìn về phía phương bắc, nhìn từ trên trời, Tử Thủy Thành và Thanh Thủy Thành đang chấn động trong sự giao chiến của hai con thú. Hắn ngưng tụ thanh âm, hô lớn với tiểu Huyền Vũ, đừng đánh ở đây, đi xa ra một chút. Vì những lời này của Diệp Vô Thần, Tử Thủy Thành và Thanh Thủy Thành đáng ra sẽ phải thành phế tích đã được bảo toàn. Tiểu Huyền Vũ nhận được mệnh lệnh không chút do dự nện một cái vào trước ngực Tử Tinh Nghiệt Long, đánh nó bay ra xa gần 2.000 thước, Tử Tinh Nghiệt Long vừa mới đứng dậy, tiểu Huyền Vũ nhanh chóng chạy tới mực thế xông lên, lại một cú va chạm toàn lực, hất nó bay về phía nam. Dưới sự dẫn dắt của tiểu Huyền Vũ, thanh âm giao chiến của hai con thú càng ngày càng xa, Viêm Đoạn Thương và Viêm Thiên Uy phương xa, mãi lâu sau vẫn không nói được gì. Với thực lực của tiểu Huyền Vũ, đã chiếm thượng phong rồi, xem ra không cần phải trì hoãn nữa. Viêm Đoạn Thương phá vỡ sự trầm mặc, nói. Không, không nhất định như vậy. Viêm Thiên Uy nhíu mày, Tử Tinh Nghiệt Long đã tồn tại vô số, mà tiểu Huyền Vũ còn nhỏ, chắc chưa được sinh ra lâu lắm, cường độ lực lượng của nó mặc dù thân Tử Tinh Nghiệt Long, nhưng trình độ phong phú thì còn lâu mới bằng. Mặc dù tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng nếu kéo dài thời gian. Yên tâm, độ phong phú của lực lượng của tiểu Huyền Vũ cũng vượt qua Tử Tinh Nghiệt Long. Diệp Vô Thần ngắt lời. Viêm Thiên Uy nói vốn không sai, nhưng dùng ở trên người tiểu Huyền Vũ thì lại không thích hợp, bởi vì nó không phải là một con thú đơn thuần mà là thánh thần có thổ chi lực mạnh nhất. Chủ nhân một khi đã nói như vậy thì không sai rồi. Viêm Thiên Uy gật đầu cười. Sự giẫm đạp và lôi điện của Tử Tinh Nghiệt Long, sự va chạm và đủ loại thổ chi năng lực của tiểu Huyền Vũ, hai con quần nhau trong Mê Thất Chi Địa mãi không thôi, cũng mang đến tai họa rất lớn cho phương Bắc Mê Thất Chi Địa, vô số đại thụ ngàn năm hóa thành bụi phấn, lại có không biết bao nhiêu mãnh thú bị chết trong dư ba lực lượng. Luận về năng lực công kích, tiểu Huyền Vũ hiển nhiên so với Tử Tinh Nghiệt Long thì mạnh mẽ hơn một chút, luận về phương thức công kích, tiểu Huyền Vũ so với Tử Tinh Nghiệt Long thì đa dạng hơn, luận về phòng ngự, tiểu Huyền Vũ lại vượt xa Tử Tinh Nghiệt Long. Sau khi quần đấu, trên người Tử Tinh Nghiệt Long xuất hiện các loại vết thương, mà tiểu Huyền Vũ vẫn không chút tổn thương, trên mai xuất hiện từng dấu vết bị công kích, nhưng rõ ràng là rất nông. Bọn Cung Lạc đang chạy tới đây. Các ngươi trở về đi, nói với bọn họ rằng đừng tới gần nơi này. Diệp Vô Thần hạ xuống, đặt hai người lên mặt đất, nói với bọn họ. Vậy còn chủ nhân? Ta ở lại đây còn có việc khác phải làm, Tử Tinh Nghiệt Long vì sao đi ra khỏi Mê Thất Chi Địa? Ta đại khái có chút manh mối rồi. Diệp Vô Thần nói. Được rồi, chủ nhân cẩn thận. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương không dây dưa nữa, xoay người bước về phía bắc. Thiên Thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 445, Ấu Long. Chờ bọn họ đi xa, Diệp Vô Thần nhẹ nhàng bay lên, tới độ cao nhất định, nhìn về phía nam ở đằng xa. Tuy cách rất xa, nhưng với thị lực của hắn có thể thấy rõ Tử Tinh Nghiệt Long, tiểu Huyền Vũ thì chỉ có thể thấy một hình bóng mơ hồ. Dưới sự công kích của nó, Tử Tinh Nghiệt Long lùi rồi lại lùi, tiếng rống trong miệng càng lúc càng vô lực. Đất lõm xuống, tiểu Huyền Vũ bỗng nhiên biến mất trên mặt đất. Lúc này, một đoàn quang mang màu vàng bao trùm phạm vi hơn 3.000 thước, ngay sau đó, trong phạm vi mà quang mang màu vàng bao trùm truyền đến tiếng va chạm ầm ầm, ảnh hưởng không chỉ có phạm vi là bị quang mang màu vàng bao phủ. Thổ địa chung quanh cũng bắt đầu nứt ra rất nhanh, từng cái hố sâu không thấy đáy bắt đầu lan ra. Đây là cấm chú đặc biệt mạnh nhất mà tiểu Huyền Vũ trước mắt có thể dùng, đây là lần đầu tiên nó sử dụng. Thậm chí, đây là lần đầu tiên nó chiến đấu. Truyền thừa mỗi đời của Huyền Vũ mỗi một đời tuy rằng không thể giữ lại kinh lịch của đời trước, nhưng có thể giữ lại kinh nghiệm tác chiến của chúng, bởi vì nó trời sinh đã là để thủ hộ và chiến đấu, vì thủ hộ mà chiến đấu. Tử Tinh Nghiệt Long cuối cùng ngã xuống. ngã xuống trong cấm chú cường đại của Tiểu Huyền Vũ. Cấm chú của Tiểu Huyền Vũ đã hủy đi mấy chục km vuông mê thất chi địa, cũng cuối cùng khiến Tử Tinh Nghiệt Long từ bỏ giãy giụa. Mà Diệp Vô Thần biết, năng lực của nó chỉ kém hơn Huyền Vũ một chút. Nó sở dĩ thua nhanh như vậy, là vì trong lòng nó có vướng bận, và nó một mực chỉ sử dụng một chiếc long trảo. Mà long trảo bên tay trái một mực quặp trước ngực, trước giờ chưa từng động, khi bị Tiểu Huyền Vũ công kích khi Diệp Vô Thần rõ ràng nhận thấy được, quang mang màu tím trên móng trái đang bất động của nó là đậm nhất, rõ ràng là nó tập trung lực lượng phòng ngự ở đó nhiều nhất. Nó đang bảo hộ cái gì, nhưng Diệp Vô Thần đã thử mấy lần cũng không thể nhìn thấy là thứ gì. Vô luận công kích của Tiểu Huyền Vũ tạo thành uy hiếp đối với nó cỡ nào, nó vẫn không buông long trảo ra. Đó, tất nhiên là thứ so với tính mạng của nó còn trọng yếu hơn. Dưới cấm chú của Tiểu Huyền Vũ, nó ngã xuống, không phải nó không thể đỡ, mà là nó sợ hãi thứ nó bảo hộ bị thương tổn, cho nên bất chấp hậu quả đem hơn phân nửa lực lượng dùng để bảo hộ thứ trong lòng, phòng ngự của bản thân yếu đi hơn một nửa, do đó mới bị thương nặng. Dừng tay lại. Thanh âm của Diệp Vô Thần từ xa xa truyền, ngăn Tiểu Huyền Vũ đang tiếp tục phát động công kích lại, không lâu sau, hắn từ không trung hạ xuống cách bên cạnh Tiểu Huyền Vũ không xa. Thân thể Tử Tinh Nghiệt Long khẽ động, cái miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, nhưng vẫn không đứng dậy. Diệp Vô Thần nói với nó, chúng ta cũng không muốn thương tổn ngươi, nhưng không thể không ngăn cản ngươi, ngươi không phải thú bình thường, có linh tính rất mạnh, chắc ngươi biết tiến vào lãnh địa của con người sẽ tạo thành tai nạn thế nào. Cách rất gần. Tốc độ mà Diệp Vô Thần lựa chọn vừa hay có thể nhìn về phía móng trái đang cong lại của nó. Diệp Vô Thần cuối cùng cũng loáng thoáng nhìn thấy nó đang thủ hộ cái gì, trong nháy mắt Diệp Vô Thần đã rõ hết. Đó là một quả trứng màu tím rất nhỏ, đại khái chỉ bằng nắm tay của hai người trưởng thành. So với thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long thật sự không tính là gì, cho nên Diệp Vô Thần một mực không thể phát hiện. Mà khiến cho người ta để ý là, trên quả trứng đó phủ kín đầy vết nứt không theo quy tắc nào. Diệp Vô Thần minh bạch, bọn họ quả nhiên đã xúc phạm tới cấm kỵ lớn nhất của Tử Tinh Nghiệt Long, chẳng trách nó trầm tĩnh nhiều năm như vậy lại lao ra khỏi mê thất chi địa, hiện tại xem ra, thật sự là rất bình thường. Tuy rằng sự chênh lệch to nhỏ quá lớn, chênh lệch tới mức buồn cười, nhưng có thể nó không tiếc tính mạng để thủ họ, nhất định là đứa con còn chưa sinh ra của nó. Nhưng quả trứng đó nứt là bởi vì... Diệp Vô Thần tiến lên vài bước, nói, Tử Tinh Nghiệt Long, ta rốt cục thì đã hiểu. Tuy rằng là trong vô ý tạo thành thương hại, nhưng chúng ta thật sự xin lỗi ngươi. Hài tử của ngươi trong vô số năm chờ đợi của ngươi cuối cùng cũng đã tới thời khắc xuất sinh, ngươi đang mở to mắt nhìn tiểu sinh mệnh bên trong giãy giụa rời khỏi trứng. Nhưng, giống như ác mộng, vụ nổ đó ập tới, vốn với năng lực của ngươi, đừng nói là lực lượng, cho dù là một sinh linh tùy ý tới gần đều có thể lập tức phát giác ra. Nhưng vụ nổ đó lại là một lực lượng phi tự nhiên, không có khí tức để lần theo. Ngươi căn bản không có biện pháp phòng bị và phát giác ra trước, cổ lực lượng đó cách rất xa, truyền tới tai ngươi lại biến thành rất nhỏ, nhưng sinh linh lúc xuất sinh là yếu nhược nhất, quả trứng rồng đang nứt sau sự trùng kích của lực lượng càng nứt nhiều hơn, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Tử Tinh Nghiệt Long phát ra một tiếng rống suy yếu nhưng đã dịu đi rất nhiều, không biết là đang biểu đạt gì với Diệp Vô Thần. Mà trong lòng nó kinh ngạc vì những gì mà Diệp Vô Thần nói và căn nguyên mà nó bạo tẩu cơ hồ không có sai biệt gì. Trơ mắt nhìn đứa nhỏ sắp sinh ra lại yên lặng như vậy, trên thế giới không có gì tàn nhẫn hơn. Vì thế, ngươi mang theo đứa nhỏ mà đã không thể xuất sinh của ngươi xông ra khỏi nơi mà ngươi đã sống quá lâu, muốn phát tiết, muốn trả thù. Năng lực của thú càng cao, khả năng dựng dục sẽ càng thêm gian nan và dài lâu. Với sự cường đại của Tử Tinh Nghiệt Long, dựng dục ra Tử Tinh Nghiệt Long kế tiếp không biết phải bao nhiêu thời gian, có lẽ là vạn năm, có lẽ mười vạn trăm vạn thậm chí cả ngàn vạn năm. Mà Tiểu Huyền Vũ, theo như lời của Tiêu Nhược, thời gian ấu niên của nó lại tới 3.000 vạn năm. Cũng bởi vậy, nó từng ấy năm vẫn ở trong mê thất chi địa không đi ra, bởi vì nó đang chờ đợi đứa con của nó sinh ra. Mà nhiều năm chờ đợi và mong mỏi nhiều năm như vậy lại đổi lấy một kết cục là như thế này, sự thương tổn như vậy đối với nó mà nó, so với cướp đi tính mạng của nó còn rất tàn nhẫn hơn trăm ngàn lần. Tuy là vô tâm, nhưng đúng là hắn đã có lỗi với Tử Tinh Nghiệt Long. Sinh tử của con người, chỉ mang thai mất 10 tháng mà còn coi như tính mạng của mình, huống chi là 10 vạn năm của rồng, cho dù biết rõ đã chết, nhưng Tử Tinh Nghiệt Long vẫn muốn bảo vệ nó, tình nguyện thà để bản thân phải chịu thương tổn cũng không để quá trứng đã nứt đó bị thương tổn. Mà sự trầm tịch của đứa bé đối với nó đã tạo thành thương tổn to lớn cỡ nào thì không cần nói cũng biết. Diệp Vô Thần nói, sinh mệnh của rồng, cho dù một con rồng chưa được sinh ra cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Có lẽ, ta có thể cứu sống nó, sau đó để nó được sinh ra một cách hoàn hảo vô khuyết. Nếu ngươi tin ta, thì tạm thời giao hài tử của ngươi cho ta, thế nào? Thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long đột nhiên lắc lư một cái, một dòng khí khổng lồ quét về phía Diệp Vô Thần, thân thể huyền vũ chợt lóe lên, đã chắn trước người Diệp Vô Thần, dùng mai rùa hoàn toàn đỡ công kích đã suy yếu của Tử Tinh Nghiệt Long. Diệp Vô Thần xua tay bảo huyền vũ đừng loạn động, lại tiến lên một bước, ta biết ngươi cho dù biết nó đã chết, nhưng cũng quý trọng nó còn hơn sinh mệnh của mình, vô luận là con người hay là thú, thì đây đều là một loại bản năng, là thiên tính vĩ đại nhất. Có điều, nếu ta là ngươi, cho dù là kẻ địch nói những lời như vậy, ta cũng sẽ lựa chọn tin tưởng, bởi vì cho dù chỉ có hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nếu thật sự có thể đem cứu lại đứa con của mình, cho dù trả giá có lớn hơn nữa thì ta cũng nguyện ý thử, ngươi, chẳng lẽ không muốn cứu lấy con mình ư? Được rồi, thế này đi, ngươi không cần phải giao hài tử cho ta, ta tự mình tới, như vậy, ngươi có thể nắm giữ sinh mạng của ta, nếu ta đang lừa ngươi, vậy thì ngươi có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta. Long thủ của Tử Tinh Nghiệt Long hơi hơi nâng lên, bên trong mắt rồng màu tím nhạt đó không biết thứ gì đó đang lóe ra, ánh mắt dừng lại trên người nhân loại nho nhỏ. Trong miệng vẫn gầm nhẹ, nhưng rõ ràng đã dịu đi, tần suất cũng giảm xuống rất nhiều. Diệp Vô Thần tiến lên trước, không hề sợ hãi, khi tới gần Tử Tinh Nghiệt Long, thân thể hắn bay lên, hạ xuống trên người Tử Tinh Nghiệt Long, vừa hay là bên cạnh quả trứng đang được nó bảo hộ. Thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long giật nảy lên, nhưng cuối cùng vẫn không phát động công kích với Diệp Vô Thần. Nó thật sự hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh, cho dù cực kỳ bé nhỏ. Mà Diệp Vô Thần cách long trảo của nó gần như vậy, chỉ cần long của nó vừa động là có thể xé rách thân thể hắn, như vậy, nó còn gì mà phải hoài nghi. Long trảo của Tử Tinh Nghiệt Long cuối cùng cũng buông ra, Diệp Vô Thần yên lòng, rùng người xuống, vươn tay chạm vào quả trứng rồng đã nứt đi, trong lòng khẽ động. Sinh mệnh bên trong đang chậm rãi trôi đi. Quả trứng rồng này đã tồn tại vô số năm, tuy rằng nếu tiếp tục như vậy thì không thể được sinh ra, nhưng cho dù sinh mệnh muốn trôi đi hết cũng cần một quá trình rất dài. Mà chỉ cần sinh mệnh lực của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn tuyệt đối nắm chắc có thể cứu lại. Diệp Vô Thần chậm rãi nhắm mắt, vô thần chi lực tầng thứ 5 chảy vào trong đó, sinh mệnh đang trôi đi lập tức đình chỉ sau một chút hòa hoãn ngắn ngủi liền bắt đầu phục hồi. Sinh mệnh của rồng so với sinh mệnh của người thì cứng cỏi hơn nhiều. Lực lượng để nó thức tỉnh cũng cực kỳ khổng lồ, lực lượng của Diệp Vô Thần không hề giữ lại rót vào, ngưng tụ tâm thần khôi phục sinh mệnh lực của sinh linh đang lặng yên đó, dần dần, hắn bắt đầu cảm giác được sự tận lực nhẹ nhẹ. Mở to mắt, Diệp Vô Thần thu hồi tay lại, dùng một đường phong nhận cắt qua ngón tay, hắt hai giọt máu lên trên quả trứng rồng. Máu của hắn cũng không phải là máu của người thường, tuy rằng là máu của bản thân hắn, nhưng sự thần kỳ trong đó hắn tới bây giờ vẫn chưa hiểu thấu đáo. Máu nhỏ xuống, trong chớp mắt liền chảy vào bên trong quả trứng rồng, có một bộ phận nhỏ xuyên thấu qua khe hở chảy vào bên trong. Huyết dịch của hắn lại một lần nữa mang theo thần tích cơ hồ là nằm ngoài dự đoán của hắn, khi tay của hắn lại một lần nữa đặt lên quả trứng, trên trứng rồng đột nhiên truyền tới một tiếng động nhẹ, tuy rằng rất nhẹ rất khẽ, nhưng vào thời khắc một người một rồng đang tập trung toàn bộ sự chú ý lên đó mà nói, thì lại là rất rõ ràng. Đó là vết nứt trên trứng khuếch đại, cùng với tiếng vết nứt mới xuất hiện. Rắc rắc. Khí tức sinh mệnh sinh động như vậy, Diệp Vô Thần đứng gần tất nhiên là cảm thụ được sinh mệnh bên trong đang giãy giụa, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Quả nhiên, hắn đã thành công đơn giản như vậy, tất nhiên, trong lòng hắn cũng không kinh ngạc lắm, giống như vốn là nên như vậy. Đứng trên thân thể của Tử Tinh Nghiệt Long, hắn đã cảm nhận được thân thể dưới chân đang run rẩy. Rắc. Vết nứt dài nhất tiếp tục lan rộng, tiếp theo, mốc mặt đang hướng về phía Diệp Vô Thần đột nhiên vỡ ra. Ánh sáng chiếu vào trong quả trứng rồng cuối cùng cũng nở, tiểu sinh mệnh bên trong dưới sự chiếu rọi của ánh sáng rõ ràng đang co mình lại, sau đó cuối cùng cũng lúc lắc thân thể từ từ bò ra. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 446, Long Tinh. Một ấu long rất nhỏ rất nhỏ, mỗi một bộ vị đều nhỏ bé như vậy, còn không bằng tiểu huyền vũ, tứ chi thô to, trên đầu cũng không có sừng, chỗ giống Tử Tinh Nghiệt Long nhất là thân thể nó cũng phủ lên một tầng màu tím rất nhạt. Lờ mờ lóe ra tử quang. Trong vạn năm dựng dục và một lần quanh quẩn bên bờ vực sinh tử, nó cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Cái đầu nhỏ đông đưa, đôi mắt nhỏ cũng không ngừng chuyển động, quan sát thế giới xa lạ sặc sỡ, nó nhìn thấy một đôi chân, tầm mắt hướng về phía trước, nó thấy rõ mặt của Diệp Vô Thần, trong đôi mắt nhỏ lập tức phóng xuất ra màu sắc khác thường, giống như có thứ gì đó lóe lên trong mắt nó vậy. Diệp Vô Thần cười vui vẻ, thân thể bồng bềnh bay lên, từ trên người Tử Tinh Nghiệt Long hạ xuống, đứng ở bên cạnh Tiểu Huyền Vũ. Gừ. Gừ. Gừ. Đây là tiếng gào của Tử Tinh Nghiệt Long, lần này tiếng hô không hề có vẻ phẫn nộ, không hề trầm thấp, tựa hồ lộ ra một loại nức nở vì vui quá mà khóc. Cảm giác tuyệt địa phùng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thân thể chú rồng nhỏ bị long trảo của Tử Tinh Nghiệt Long tóm lên, thân thể của nó quá nhỏ, còn không bằng được một cái móng tay của Tử Tinh Nghiệt Long, không biết phải trải qua bao nhiêu năm trưởng thành mới có thể lớn được như mẫu thân của nó. Đối với loại thú như Tử Tinh Nghiệt Long mà nói, mẫu thân cũng không nhất định là cái, bởi vì sự dựng dục của chúng cũng không phải dựa vào giao phối, mà là lực lượng dựng dục. Tử Tinh Nghiệt Long, đã thương ngươi cũng là bất đắc dĩ, là chúng ta có lỗi với ngươi trước, hy vọng ngươi có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, trở lại địa phương của ngươi. Diệp Vô Thần nói. Vẻ mặt của Tử Tinh Nghiệt Long lúc này nói cho hắn biết, cảm xúc của nó đã từ oán hận và phẫn nộ mà hoàn toàn thay đổi, hóa thành một loại kích động, còn có cảm xúc cảm kích. Tử Tinh Nghiệt Long mặc dù bại dưới tay Tiểu Huyền Vũ, lực lượng hao tổn rất lớn, nhưng tuyệt đối không tới mức trí mạng, ngay cả trọng thương cũng không, chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút là có thể dẫn theo tiểu Tử Tinh Nghiệt Long trở về phía nam Mê Thất Chi Địa. Mà khu vực phương bắc Mê Thất Chi Địa trong cuộc quần đấu gần một giờ của Tử Tinh Nghiệt Long và Tiểu Huyền Vũ đã bị phá hoại cực nặng, từ rừng rậm âm u hóa thành bình địa, cây cối bị hủy đi vô số, sinh linh của chết vô số. Mê Thất Chi Địa lớn như vậy, phạm vi chịu tổn hại trên trình độ bất đồng chừng 1/3. Trong miệng Tử Tinh Nghiệt Long phát ra một tiếng ồ khẽ, cổ ngỏng lên, hình như là đang nỗ lực muốn đứng dậy, mà lúc này, tiểu Tử Tinh Nghiệt Long ở trong lòng bàn tay nó bỗng nhiên nhảy lên, tiếng rồng ngâm non nớt hướng về phía Diệp Vô Thần. Có điều nó rõ ràng là không đủ sức, thân thể lúc lắc giữa không trung, không thể khống chế được thăng bằng, tay phải Diệp Vô Thần phóng xuất ra một đoàn gió nhu hòa, nâng thân thể của tiểu Long chậm rãi hạ xuống mặt đất. Chân vừa chạm đất, tiểu Long cũng chạy nhanh tới dưới chân Diệp Vô Thần, chạy quanh chân hắn. Hai chi trước ngắn nhỏ không cần cọ cọ vào chân hắn, con mắt đen xì nhìn lên trên, bên trong lóe ra quang mang mà Diệp Vô Thần nhìn không hiểu. Chủ nhân, nó hình như đã coi người là thân nhân của nó rồi, bởi vì sau khi nó sinh ra, người thứ nhất nó nhìn thấy là ngài. Nam Nhi lo sợ nói. Trong thế giới của thú, đại bộ phận thú sau khi sinh ra sẽ theo bản năng coi sinh linh đầu tiên mà nó thấy là mẫu thân của nó. Diệp Vô Thần lập tức không biết nói gì. Tiểu Long tóm lấy giày của hắn. Trong mông nhìn Diệp Vô Thần, trong miệng phát ra thanh âm giống như nức nở. Gừ. Đây là tiếng hô của Tử Tinh Nghiệt Long, thanh âm đó giống như bất đắc dĩ, giống như vui mừng, nhưng không hề có vẻ phẫn nộ và bất an khi tình chí thân bị đoạt đi, ngược lại, có cảm giác như trút được gánh nặng. Miệng rồng của Tử Tinh Nghiệt Long há to ra, một chút quang mang màu tím sẫm chói mắt từ trong miệng nó chậm rãi ánh ra, dưới sự dẫn đường của lực lượng thần bí, bay xuống bên dưới, tới trước người tiểu Tử Tinh Nghiệt Long. Tiểu Tử Tinh Nghiệt Long bị tử mang quá mức mãnh liệt khiến cho chói mắt, theo bản năng co người lại, trốn ra sau chân Diệp Vô Thần. Gừ. Tử Tinh Nghiệt Long phát ra tiếng hô bất đắc dĩ, hạt châu màu tím sẫm đó lại bay về phía trước, bồng bềnh ở trước người Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần vươn tay ra, cầm nó trong tay. Hào quang chói mắt, đây là lôi điện chi mang tập trung quá nhiều lôi nguyên tố phóng thích ra. Sau khi Diệp Vô Thần cầm vào tay, mới biết được đây là một hạt châu nho nhỏ, chỉ to bằng ngón cái. Chỉ là tử quang quá cương liệt khiến nó như to ra gấp đôi. Đây là chủ nhân. Đây là long tinh của Tử Tinh Nghiệt Long. Long tinh là nguồn lực lượng của rồng, cũng là thứ quan trọng nhất trên người rồng, có điều long tinh bình thường là không thể lấy được, bởi vì cho dù là giết chết rồng, rồng chết thì long tinh cũng sẽ biến mất theo. Muốn lấy long tinh, chỉ có rồng tự nguyện từ bỏ toàn bộ lực lượng triệu hồi ra. Chủ nhân mau ăn nó đi, nguồn lực lượng của Tử Tinh Nghiệt Long là lôi điện. Chủ nhân sau khi ăn long tinh này, chẳng những sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng. Không đúng, là nhất định có thể khiến chủ nhân hoàn toàn mở ra lôi điện chi lực. Nam Nhi tràn đầy hưng phấn nói. Long tinh quá mức trân quý, cho dù là ở thần chi đại lục, đây cũng là kỳ trân có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì ăn long tinh, là một con đường ngắn nhất để thực lực tăng vọt. Diệp Vô Thần nhướng mày, bình thản nói, vứt bỏ lực lượng chi nguyên ư. Là ta mang đến mối họa cho chúng, cho dù là ta cứu sống lại Tiểu Long thì nó cũng không đến nỗi cảm kích ta như vậy đâu, nó là muốn ta cho Tiểu Long ăn. Ở trong Mê Thất Chi Địa vạn năm không ra ngoài, điều duy nhất mà nó làm là chờ đợi Tiểu Long sinh ra. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Kỳ thật, nhân loại mong được trường thọ là vì thọ mệnh quá ngắn, mà cuộc sống có thể có rất nhiều sắc thái, đối với Tử Tinh Nghiệt Long mà nói, nó đã sống đủ rồi. Đối với nó mà nói thì không đáng sợ chút nào, ngược lại còn như một loại giải thoát. Hiện giờ, Tiểu Long đã sinh ra nó đã không còn quyến luyến sự sống nữa rồi, không còn chuyện gì vướng bận nữa. Điều sau cùng mà nó có thể làm là đem lực lượng chi nguyên của mình ban cho đứa con, ban cho nó lực lượng cường đại. Diệp Vô Thần bỗng nhiên hiểu rõ Tử Tinh Nghiệt Long vừa rồi vì sao lại vui mừng. Tiểu Long nhận nhầm hắn là thân nhân, thì sẽ không thê lương vì cái chết của mẹ nó. Mà sau khi Tử Tinh Nghiệt Long chết, Tiểu Long sẽ đi theo hắn, do đó được sinh tồn trong thế giới nhân loại, thế giới nơi đó sẽ khiến Tiểu Long có một cuộc sống phong phú hơn so với mẹ nó. Ta biết rồi. Nhưng chủ nhân, ngươi sẽ không thật sự cho con Tiểu Long này ăn chứ? Chủ nhân ăn vào, có thể trở nên rất mạnh. Tử Tinh Nghiệt Long hiện tại đã không còn lực lượng chi nguyên, ngươi cho dù ăn nó thì nó có thể làm gì được? Chủ nhân. Nam Nhi nói rất cẩn thận. Diệp Vô Thần lắc đầu, mỉm cười nói, Nam Nhi, ta biết ngươi chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho ta đầu tiên, nhưng thứ nên thuộc về ta thì đừng ai cướp được, mà đây, lại là thứ không phải thuộc về ta, nếu ta cướp đi lực lượng mà một mẫu thân dùng sinh mạng để đánh đổi cho con mình, cả đời ta sẽ không yên. Diệp Vô Thần ngồi xuống, dùng tay nâng Tiểu Long lên, đặt viên long tinh đó vào cạnh miệng nói, ăn đi, ăn nó đi. Linh tính của rồng vừa sinh ra đã có, Tiểu Long tuy rằng còn nhỏ, nhưng sau một thời gian không tính là dài cũng miễn cưỡng hiểu được lời nói của Diệp Vô Thần, nó há to cái miệng rộng, nuốt viên long tinh đó vào. Cổ Tử Tinh Nghiệt Long rũ xuống, phát ra một tiếng gầm nhẹ cảm kích, sau đó mắt rồng đóng lại, không còn động đậy nữa. Diệp Vô Thần không chiếm long tinh làm của riêng mà cho Tiểu Long ăn, điều này khiến cho nó không còn oán hận đối với Diệp Vô Thần đã suýt nữa cướp đi tính mạng của đứa con nó, nhưng lại cứu lại con nó. Nhưng đánh mất long tinh, nó cũng đã tới điểm cuối của sinh mệnh. Long tinh, không những là lực lượng chi nguyên của rồng cũng là sinh mệnh chi nguyên của rồng vào thời khắc tuyệt vọng, chúng có thể cho nổ long tinh, dẫn đến tai nạn hủy thiên diệt địa. Vào thời khắc gần chết, bọn chúng sẽ ban tặng long tinh cho người mà nó muốn tặng để mang đến lực lượng khổng lồ cho người đó. Nam Phương Chi Vương của thú giới năm đó, sinh tồn từ thời đại viễn cổ đến nay, cường đại nhất, cũng sống lâu nhất, cứ vậy mà chết. Ăn long tinh, Tiểu Long không phát sinh biến hóa rõ rệt gì. Chỉ có cặp mắt đen lánh của nó ánh lên màu tím như có như không, tử quang bên ngoài da cũng biến thành đậm hơn mấy phần. Lực lượng đến từ long tinh của Tử Tinh Nghiệt Long Tiểu Long không thể lập tức hấp thu toàn bộ, cho dù có thể, cũng khó tránh khỏi kết cục không chịu nổi mà nổ tung. Nhưng long tinh ở trong cơ thể, sẽ khiến lực lượng của Tiểu Long trong thời gian rất ngắn sẽ nhanh chóng đề thăng, cho đến khi nó hấp thu hết toàn bộ lực lượng của long tinh. Tử Tinh Nghiệt Long đã không còn thở, Diệp Vô Thần sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói, Tiểu Huyền Vũ, chôn nó ở chỗ này đi. Toàn thân trên dưới của rồng, vô luận là da thịt, xương cốt hay là nội tạng, không chỗ nào không phải là bảo vật vạn kim khó cầu, mà thân rồng khổng lồ như vậy, lại là một con rồng siêu thần, đây là một khoản tài phú không thể đo đếm được. Diệp Vô Thần sau khi trải qua lựa chọn gian nan, cuối cùng vẫn lựa chọn mai táng nó. Đào hố đối với Huyền Vũ nắm trong tay thổ chi lực mà nói thì là chuyện quá đơn giản, thân thể nó xòe ra, hai chi trước vỗ lên đất, lập tức. Dưới thân Tử Tinh Nghiệt Long vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất rất nhanh lõm xuống, chỉ trong hơn 10 giây thân thể khổng lồ của Tử Tinh Nghiệt Long liền biến mất dưới mặt đất, sau khi chôn rất sâu, trảo trước của Huyền Vũ lại vỗ một cái, các đá đầy trời không biết từ đâu mà đến, phủ lên cái hố trên mặt đất. Cuối cùng, mặt đất biến một mảng bằng phẳng, lại vô cùng cứng rắn, thậm chí không hề nhìn ra dấu vết vừa bị đào bới. Tử Tinh Nghiệt Long cứ vậy yên nghỉ dưới đất. Quả nhiên thế sự khó liệu, trong một ngày ngắn ngủi lại có thể phát sinh nhiều thăng trầm như vậy. Diệp Vô Thần cảm khái nói, cuối cùng nhìn nơi này một cái rồi xoay người rời khỏi. Tiểu Huyền Vũ hóa thành hình thái như lúc ban đầu, nhảy trở về trên người hắn, ngoan ngoãn trốn trong túi hắn. Tiểu Tử Tinh Nghiệt Long cũng vội vàng đuổi theo, đi sau Diệp Vô Thần, Diệp Vô Thần dừng chân lại, Tiểu Tử Tinh Nghiệt Long cũng ngừng theo. Diệp Vô Thần cười khẽ, tóm lấy Tiểu Long rồi bay lên trời. Khi Diệp Vô Thần tới Tử Thủy Thành, bên trong là một mảng hỗn loạn, tuy rằng cuộc chiến của Tiểu Huyền Vũ và Tử Tinh Nghiệt Long đã kết thúc từ lâu, nhưng không khí hỗn loạn và bất an của nơi này vẫn chưa bình ổn. Nơi mắt có thể nhìn thấy, không ít nhà cửa đổ sập, trên mặt cũng ngẫu nhiên có một vết nứt hoặc sâu hoặc nông, hoặc dài hoặc ngắn, chiến đấu của siêu thần cấp, đích xác không nên phát sinh trên đại lục này, bởi vì nó không nghi ngờ gì nữa sẽ mang đến tai nạn mà người thường không thể thừa nhận được. Báo cho Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương biết tình thế đã được dẹp yên. Sau thời gian khôi phục nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hương Hương cuối cùng cũng khôi phục, lại dùng được năng lực cắt không gian. Diệp Vô Thần gọi Hương Hương ra quay trở về Diệp gia. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 447, tiểu tử. Ngưng Tuyết đã tỉnh lại, Đồng Tâm cũng đã tỉnh lại, tuy rằng nhìn thì vẫn còn rất suy yếu, nhưng rõ ràng đã không còn trở ngại gì. Nhìn thấy Diệp Vô Thần trở về, Ngưng Tuyết hưng phấn gọi, ca ca, huynh đi đâu vậy, Đồng Tâm tỷ tỷ đã tỉnh rồi. Ừ. Nàng ấy lúc muội đang ngủ đã tỉnh lại rồi. Diệp Vô Thần ngồi xuống cạnh giường, ấn nhẹ một cái vào mũi Ngưng Tuyết, sau đó nhẹ giọng nói với Đồng Tâm, nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt đi, không cho phép nghỉ nhiều, biết không? Đồng Tâm nhẹ nhàng gật đầu, dựa sát vào lòng hắn. Nàng ta đã quen thành một thanh lợi kiếm trong tay hắn, nàng ta không thể không nghĩ, mình đã không còn lựa lượng thì làm thế nào mà bảo hộ được hắn, và ai sẽ bảo hộ hắn? Rồng. Phụ thân, vì sao lại có khí tức của rồng? Tiểu Mạc vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Diệp Vô Thần, vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh, ánh mắt của nàng ta dừng ở gần vạt áo bên hông Diệp Vô Thần, nơi đó có một cái đầu nhỏ đang lộ ra, vừa hay đang nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kỳ. Tiểu Long còn lâu mới ngoan ngoãn như Tiểu Huyền Vũ, cho dù bị Diệp Vô Thần ném vào trong túi, nó vẫn không ngừng nhìn người và sự vật ở xung quanh. Tất cả đều tân kỳ và khiến nó tò mò. Làm quen với đồng bọn mới của chúng ta đi. Diệp Vô Thần xách cả Tiểu Huyền Vũ và Tiểu Long rồi, đặt lên mặt đất, sự xuất hiện của chúng lập tức hấp dẫn ánh mắt hiếu kỳ của ba nữ tử, Ngưng Tuyết và Tiểu Mạc đều ngồi xổm xuống, tò mò quan sát chúng. Ca ca, con rùa nhỏ này là vừa bắt về à? Có điều, nó trông có chút kỳ quái. Ngưng Tuyết muốn dùng tay sờ Tiểu Huyền Vũ một chút, nhưng sau cùng lại không dám. Lúc này Tiểu Huyền Vũ có chút yểu xìu, bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ. Vừa rồi giao chiến cùng Tử Tinh Nghiệt Long, nó tuy rằng trông thì thắng rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn hao tổn không nhỏ, rất cần phải được nghỉ ngơi. Ngược lại, tinh thần của Tiểu Long thì rất tốt, mặt không ngừng chuyển động hết nhìn người này rồi nhìn người kia. Ngưng Tuyết theo bản năng cho rằng, đây là Diệp Vô Thần bắt từ bờ sông về. Nó tên là Tiểu Huyền Vũ, cũng không phải là một con rùa thật sự. Diệp Vô Thần giải thích một chút. Tiểu Huyền Vũ. Cái tên quái lạ quá, ca ca bắt được nó từ đâu vậy? Ngưng Tuyết hỏi. Là người khác tặng cho ta. Diệp Vô Thần chỉ có thể trả lời như vậy. Ồ vậy con chó nhỏ đó cũng là người khác tặng ư? Chó nhỏ. Tiểu Long đang vung vẫy chi trước phốc một cái ngã xuống đất. Là rồng đấy. Tiểu Mạc nhíu mày nói, là lôi điện chi long. Nhìn bộ dạng chắc là vừa mới sinh ra được không lâu, phụ thân, con rồng này từ đâu ra vậy? Rồng là thú cao quý nhất trong các loại thú, vô luận ở thần chi đại lục, ma chi đại lục hay là thiên thần đại lục đều có rồng tồn tại, trong trí nhớ của tiểu tư, thế giới mà nàng ta sinh ra có ma long. Nhưng vô luận là ở đâu, số lượng rồng cũng đều là cực kỳ thưa thớt. Mê thất chi địa. Diệp Vô Thần trả lời ngắn gọn. Ừ hì hì, nuôi một con rồng để chơi cũng không tồi. Cho dù là rồng kém cỏi nhất, sau khi lớn lên cũng sẽ rất lợi hại. Tiểu Mạc cười nói, đúng rồi, nó tên là gì? Tử Tinh Nghiệt Long. Tử Tinh Nghiệt Long. Cái tên này khó nghe quá. Ca ca, chúng ta đặt tên khác cho con chó nhỏ này à, con rồng nhỏ này nhé. Ngưng Tuyết ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng, hỏi. Ừ. Vậy Tuyết Nhi cho nó một cái tên hay đi. Ồ, mắt nó hình như là màu tím, trên người cũng có một chút màu tím, vậy gọi nó là Tử Nhi đi. Ngưng Tuyết hưng phấn hỏi. Tiểu Long nhìn thì không dễ tiếp cận như Huyền Vũ, nàng ta dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nó, sau đó mới yên tâm chơi đùa. Diệp Vô Thần vừa muốn nói được. Thì trong đầu bỗng nhiên nhói lên, hắn đột nhiên đổi giọng, cái tên Tử Nhi này. Tuyết Nhi, hay là gọi là Tiểu Tử đi. Hả? Nhưng cái tên Tử Nhi dễ nghe hơn mà, vì sao không gọi là Tử Nhi? Ngưng Tuyết ngẩng đầu hỏi. Vì sao không thể gọi là Tử Nhi ư? Diệp Vô Thần cũng không biết vì sao, nhưng lực lượng linh hồn nói cho hắn biết, hắn không thể gọi cái tên này, nếu không, nói không chừng sẽ xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Cha, không thể gọi là Tử Nhi không thể. Không chỉ có linh hồn ám chỉ. Ngay cả tư thần vừa mới tỉnh lại cũng dùng thanh âm của nàng ta ngăn cản gọi Tiểu Long là Tử Nhi. Bởi vì tư thần nói nó không thích cái tên Tử Nhi này, nó thích cái tên Tiểu Tử hơn, gọi là Tiểu Tử đi, được không? Diệp Vô Thần đành phải lấy tư thần ra làm cớ, nói với Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết trước giờ luôn rất chiều tư thần, Nghe Diệp Vô Thần nói như thế, nàng ta cũng gật đầu, lắc lư thân thể của Tiểu Long, ừ. Vậy ngươi về sau tên là Tiểu Tử nhé, đây là cái tên mà Tư Thần đặt cho ngươi đó. Dưới ý nguyện của Diệp Vô Thần, Tiểu Tử Tinh Nghiệt Long được đặt tên là Tiểu Tử tạm thời lưu tại bên cạnh Ngưng Tuyết và Đồng Tâm, trở thành thủ hộ chi thuẫn cuối cùng của các nàng. Lực lượng của nó cũng vì có Long Tinh mà trong bất tri bất giác nhanh chóng trưởng thành. Phía Tây Thiên Long Quốc, Vân Hoa Thành. Hai nước mỗi bên đều điều chỉnh mấy ngày, gió êm sóng lặng. Đại Phong Quốc quân tuy rằng vẫn rục rịch, nhưng vẫn chưa chính thức tiến công, chỉ cần lấy được Vân Hoa Thành và Tây Lô Thành, bọn họ tương đương với phá được đạo phòng tuyến thứ nhất của Thiên Long Quốc. Gia Cát Tiểu Vũ ở Vân Hoa mấy ngày, Diệp Huy cầm đầu tướng lãnh chỉ làm theo lệ bái kiến nàng ta một lần, bình thường không chủ động đi tìm nàng ta, rõ ràng không để Bình Vân nữ tướng này vào mắt. Phó tướng của Gia Cát Tiểu Vũ đều tức giận không thôi, mà bản thân nàng thì không thèm để ý, tình hình hiện giờ thật sự là quá bình thường. Đối với những quân nhân này mà nói, nữ tử làm tướng đã khó chấp nhận, há lại nguyện ý nghe theo sự bài bố của một nữ tướng. Đứng ở trên thành lâu, Gia Cát Tiểu Vũ nhíu mày nhìn về đằng xa. Đại Phong Quốc quân cách rất gần, đóng ở chỗ cách không quá trăm dặm, từ xa nhìn lại, cờ xí theo chữ phong dày đặc. Sau một lúc lâu, nàng ta quay trở lại trong sảnh, hô, kinh lôi kinh hỏa. Hai tướng sĩ mặc màu đỏ đen tiến vào, chắp tay nói, có mặt tướng. Chấn thiên lôi còn có bao nhiêu? Gia Cát Tiểu Vũ hỏi. Kinh lôi kinh hỏa hai người là hai thủ lĩnh cao nhất trong đội ngũ thiên lôi địa hỏa mạnh nhất của Hoa Gia, lần này Hoa Chấn Thiên tuy rằng không tới, nhưng đã giao lực lượng mạnh nhất của đưa hắn cho Diệp Nộ. Mà Diệp Nộ lại giao cho Gia Cát Tiểu Vũ. Chấn thiên lôi quá mức trân quý, chỉ trên người hai người mạc tướng là có, chừng trăm quả. Hai người hồi đáp. Tốt lắm, như vậy buổi tối hôm nay. Gia Cát Tiểu Vũ gật đầu, cẩn thận nói ra sách lược của nàng ta. Vâng. Hai người không chút do dự lĩnh mệnh mà đi. Sĩ khí của Đại Phong Quốc rất thịnh, Thiên Long Quốc quân lại rất thấp. Nếu muốn cùng giao phong muốn cùng Đại Phong Quốc quân, điều đầu tiên phải làm là làm giảm khí thế này. Lúc trước né tránh không chiến cũng là lựa chọn duy nhất. Ban đêm, dưới sự che giấu của màn đêm, mấy bóng người mặc hắc y từ tường thành của Vân Hoa Thành trèo xuống, lặng lẽ tới gần doanh địa của Đại Phong Quốc quân. Nhưng lính gác của Đại Phong Quốc quân đã dựng trạm gác. Bọn họ vì cẩn thận nên không dám tới gần, mà cũng không cần phải tới quá gần. Còn cách rất xa, mấy người đã đồng thời dừng lại, sau đó gật đầu với nhau, tháo cung ở sau người xuống, lại từ trong túi lấy ra một quả cầu đen xì, cố định trên mũi tên, sau đó dương cung đặt tên, chia ra các phương hướng khác nhau rồi bắn ra, không đợi mũi tên rơi xuống đất, bọn họ đã đồng thời quay người dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Rầm rầm. Mấy chục đạo mũi tên mang theo chấn thiên lôi giống như hơn 10 đạo lưu tinh. Bắn ra rất xa, rơi vào trong quân doanh của Đại Phong Quốc quân. Lập tức, mười mấy tiếng nổ chấn thiên vang lên, trực tiếp nổ bay mấy quân doanh gần đó, Đại Phong Quốc quân từ trong mơ ngủ bừng tỉnh, tiếng nổ cực lớn khiến bọn họ cho rằng quân địch đột kích, trong thất kinh đều dùng tốc độ nhanh nhất mặc áo giáp vào, nhưng đi ra khỏi trướng, cảnh nhìn thấy chỉ là bên ta đã chuẩn bị đội ngũ chỉnh tề, còn đằng xa thì là một mảng im lặng, nào có địch tập gì đâu. Hoảng sợ chờ đợi tới hơn nửa đêm, trời đã xuất hiện tia sáng. Đại Phong Quốc quân cuối cùng cũng quay trở lại nghỉ ngơi, nhưng vừa mới đi vào giấc ngủ trong đi vào giấc ngủ thì lại liên tiếp mấy tiếng nổ vang đinh tai nhức óc khiến bọn họ tỉnh lại, sau đó nhanh chóng mặc áo giáp cầm vũ khí lao ra. Nhưng trước mặt vẫn là một mảng trống không. Ngày thứ hai, Đại Phong Quốc quân mắng chửi không ngừng, đại môn của Vân Hoa Thành vẫn đóng chặt, không hề có động tĩnh gì. Đến ban đêm, quân doanh của Đại Phong Quốc vừa mới an tỉnh lại lại bị chấn thiên lôi quấy rối. Ba ngày về sau, ngày nào cũng như vậy. Sau ba ngày, đại bộ phận quân sĩ của Đại Phong Quốc quân mắt đều thâm quầng, ngày thứ tư đại quân liền ngoan ngoãn lui về phía sau 20 dặm, một lần nữa hạ trại. Ngày kế, Diệp Huy bày tiệc cố ý mời Gia Cát Tiểu Vũ, trên tiệc đối với chấn thiên lôi của Hoa Gia khen không dứt miệng, đối với kế sách này của Gia Cát Tiểu Vũ cũng tán thưởng không thôi, Gia Cát Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh ứng đối, nhưng lông mày lại nhíu vào chặt hơn. Đích xác, Diệp Huy là đang tán thưởng. Nhưng đó lại là loại ngôn từ hành động của kẻ trên đối với người dưới, hơn nữa nói càng lúc càng không kiên nể gì ai. Tới sau cùng, là mấy tướng lãnh của Vân Hoa Thành say sưa chè chén, lời nói cũng càng lúc càng thở tặc, không ngờ hoàn toàn lạnh nhạt đối với nàng ta. Rõ ràng, là sự trầm mặc và im lặng trong những ngày này của Gia Cát Tiểu Vũ đã làm cho bọn họ đối với nàng ta càng không có chút kính sợ nào, ngay cả phó tướng của Diệp Huy cũng hoàn toàn không để nàng ta vào mắt. Không đợi tiệc rượu chấm dứt, Gia Cát Tiểu Vũ đã lấy cớ rời khỏi, trở lại chỗ ở của mình, nàng ta im lặng lắc đầu, lẩm bẩm, chẳng trách hắn tuy họ Diệp nhưng không được ở lại Thiên Long Thành, mà là ở tận phương Tây xa xôi nhất, vô luận là khinh thị kẻ địch hay là khinh thị người nhà đều là điều đáng kiêng kỵ nhất, tuy rằng dũng mãnh nhưng lại chú định là một người không ra gì. Nàng nhìn về đằng xa, nhẹ giọng nói, xem ra, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Thiên thần audio truyện.org chương 448, nhập bộ. Hôm nay Diệp Huy bỗng nhiên nhận được một tin tức khiến hắn rất hưng phấn. Tây Lô Thành tất cả bình an, Diệp Lão Tương Quân và Uy Long Tướng Quân dụng binh như thần, chẳng những không gặp trở ngại, ngược lại còn chiếm thượng phong. Hai giờ trước Đại Phong Quân điều binh 12 vạn, đã tới Tây Lô. Một binh sĩ báo cáo. Tốt. Hả? Điều binh 12 vạn. Là đi viện trợ tấn công Tây Lô Thành à? Diệp Huy đột nhiên đứng lên, nhíu mày nói. Hồi tướng quân, chắc là như vậy. Binh sĩ hồi đáp. Diệp Huy đứng dậy, có chút nóng nảy bước đi vài bước, sau đó lớn tiếng nói, nghe nói nha đầu của Gia Cát Gia mấy ngày nay bảo binh tướng của nàng ta mua sắm trong thành, những đồ được mua đều là những thứ giá cả không rẻ, có chuyện này không? Quả thực là có việc này. Chuyện này toàn thành đều biết. Binh sĩ kia vội trả lời. Hừ. Rốt cuộc cũng chỉ một con nhóc, cũng không biết Diệp Lão Tương Quân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lập tức gọi nàng ta đến, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Gia Cát Tiểu Vũ đến, Diệp Huy lập tức mặt mày hớn hở ra đón, cười to nói, Bình Vân Tướng Quân, Đại Phong Quốc Quân mấy ngày trước bị chúng ta dọa cho một trận, đã tạm hoãn tiến công rồi. Hiện tại đã cử quân 12 vạn tới Tây Lô Thành, đây là thời cơ tốt của chúng ta. Xin Bình Vân Tướng Quân cho ta mượn 3 vạn binh mã, nhất định sẽ giết cho Đại Phong Quốc Quân một mảnh giáp cũng không còn, sau đó có thể cử quân tới viện trợ Tây Lô. Chuyện này ta đã biết. Diệp Tương Quân bình tĩnh chớ nóng nảy. Sự điều binh của Đại Phong Quân có rất nhiều chỗ kỳ quái, cứ thăm dò cho kỹ đã rồi hành động cũng không muộn. Gia Cát Tiểu Vũ lắc đầu. Khi Diệp Huy sai người gọi nàng ta đến, nàng ta đã đoán được hắn muốn làm cái gì. Không cần, đã xác định nhiều lần rồi. Việc này thiên chân vạn xác, Diệp Lão Tương Quân dụng binh như thần, Đại Phong Quốc Quân điều binh tới trợ giúp cũng là điều bình thường, thám tử xe chúng ta vẫn luôn theo dõi việc chúng điều binh. Diệp Huy vung mạnh tay. Tướng lãnh của Đại Phong không phải là kẻ ngốc, vì sao lại để lại một cái cửa trống lớn như vậy? Không thể. Diệp Huy sắc mặt khẽ biến thành có chút bất thiện, Bình Vân Tướng Quân chẳng lẽ là đang nói mặt tướng kẻ ngốc ư? Gia Cát Tiểu Vũ trầm mi, ánh mắt thoáng biến thành lạnh lùng. Diệp Tương Quân hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Sắc mặt Diệp Huy lại khẽ động, kiên quyết nói, cho dù Bình Vân Tướng Quân nghĩ như vậy cũng không sao cả, nhưng làm ơn cho ta mượn 3 vạn binh mã. Mạc tướng nguyện lập quân lệnh trạng, nếu thua, nguyện dân đầu lên. Không được. Gia Cát Tiểu Vũ quả quyết cự tuyệt. Hừ. Diệp Huy tính tình vốn nóng nảy, hơn nữa Gia Cát Tiểu Vũ thân là nữ lưu, tuổi còn không bằng được một nửa của hắn mà lại ngồi trên đầu hắn. Khiến hắn trong lòng rất là bất mãn, lúc này hừ mạnh một tiếng, ngươi là đang sợ ta cướp công của ngươi ư? Gia Cát Tiểu Vũ cố gắng nén cơn giận, nàng ta tận lực giữ ngữ điệu nhẹ nhàng, Đại Phong Quân lần này điều binh thật sự có rất nhiều chỗ không bình thường, không thể làm liều được, để 3 ngày nữa rồi quyết định. Thối lắm! Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, một khi bỏ qua thì làm sao còn có lần sau? Binh quý ở chỗ thần tốc, rụt rè do dự là điều tối kỵ của binh gia. Một con nhóc như ngươi thì biết cái gì? Những lời này của Diệp Huy nói không chút nể mặt nhau. Gia Cát Tiểu Vũ nheo mắt lại, từ trong tay áo lấy ra một tấm bài và một ấn vàng, trên bài viết 4 chữ màu vàng, như trẫm đích thân tới. Trên ấn vàng thì khắc 2 chữ Bình Vân, sắc mặt Diệp Huy lập tức trở nên cứng ngắc, nàng ta gằn từng chữ, niệm tình ngươi cũng coi như là người của Diệp gia, ta chỗ nào cũng nhịn ngươi, mong rằng ngươi đừng cậy già lên mặt, ngươi nếu dám vọng động, trảm. Gia Cát Tiểu Vũ xoay người bỏ đi, bỏ lại Diệp Huy đứng đó sắc mặt biến đổi không ngừng. Nàng ta vẫn kính Diệp Huy là người của Diệp gia, hơn nữa còn là tiền bối mà nhịn hắn. Nhưng nàng ta vốn không phải là người nhu nhược, hơn nữa với tính khí của Gia Cát đại tiểu thư trước giờ không phải là hạng người dễ tính chịu nhịn lâu này. Nàng ta mặc dù hết sức khuyên can, nhưng nàng ta biết Diệp Huy tất nhiên sẽ không nghe lời của nàng. Nếu không thể ngăn cản, vậy thì để mặc cho hắn đi. Còn bản thân nàng cũng phải chuẩn bị một chút. Điều mà nàng ta muốn nhất là mình có thể tự do chỉ huy thiên quân vạn mã thuộc về mình đi quyết định sự thắng bại của cuộc chiến này, chứ không muốn ai ở bên cạnh can thiệp, bao gồm cả phụ thân của nàng ta. Nàng ta tự do quen rồi, không muốn có ai quản thúc nàng ta, người ngỗ nghịch với nàng ta, bình thường là như vậy, cho dù là đứng trên chiến trường thì nàng ta cũng vẫn như vậy. Đây là thiên tính không thể thay đổi được của nàng ta. Bất kể là vào lúc nào, nàng ta cũng là thiếu nữ quật cường lúc trước hết ra rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải cầu ta cưới ngươi. Tấm bài màu vàng đó, không ngờ là thiên long lệnh bài. Bài này vừa được giơ ra, giống như hoàng đế đích thân tới, đối với văn võ bá quan có thể tiền trảm hậu tấu, đồng thời vô luận nàng ta phạm lỗi lầm bao lớn, trừ hoàng đế ra thì không ai có quyền lấy tính mạng của nàng ta. Tướng quân. Phó tướng phía sau Diệp Huy tiến lên, hỏi dò. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được, đợi ta Khải Hoàng trở về, ta xem con nhóc con này dám làm gì ta nào. Đi. Cửa thành Vân Hoa mở ra, Diệp Huy đi trước làm gương, dẫn dắt 14.000 kỵ binh bộ binh dưới ta hắn xông ra, tốc độ rất mau, rõ ràng là muốn giết cho đối thủ trở tay không kịp. Không có mệnh lệnh của Gia Cát Tiểu Vũ, binh tướng dưới tay nàng ta hắn không đụng được tới một người. Gia Cát Tiểu Vũ đứng trên thành lâu lặng lẽ nhìn hắn đi, sau đó chậm rãi quay lại, không bao lâu sau, phó tướng thủ hạ của nàng ta đã xuất hiện trước mặt, nghe nàng ta ra lệnh, mỗi người đều lĩnh mệnh mà đi. Quân doanh của Đại Phong Quốc quân doanh kéo dài cả ngàn mét, nhưng lại lộ ra vẻ trống không. Hơn 10 vạn hùng lúc trước giờ chỉ còn lại không tới 2 vạn. Nhưng kỳ quái là, binh tướng rời đi nhưng quân doanh vẫn quy củ dựng ở đó. Từ đằng xa một tiếng pháo vang lên, tiếng vó ngựa thiên dồn dập mà tới, Đại Phong Quốc quân đang im lặng lập tức đại loạn, nhao nhao cầm đao thương lên ngựa bày trận, xông lên đón địch. Vân Hoa thành quân thế tới ào ào, đội ngũ hai bên vừa mới va chạm. Phòng tuyến của Đại Phong Quốc quân liền bị xé toạc, đã loạn càng thêm loạn, Diệp Huy tay cầm trường đao, tả xung hữu đột. Rào. Chiến tranh bên này vừa khai hỏa chưa tới một khắc, phía nam bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét chấn thiên, đội ngũ phô thiên cái địa bỗng nhiên từ phía nam phân ra khắp nơi xông tới, đường lui của Vân Hoa thành quân hoàn toàn bị chặn, từng lá cờ lớn theo chữ Phong được dựng lên. Hỏng rồi. Trong lòng Diệp Huy đột nhiên giật thót. Đại Phong Quốc quân điều binh bắc thượng. Lúc này lại từ phía nam ùa ra. Rõ ràng là trước tiên đi về phía bắc, sau đó vòng về phía nam, mai phục ở đó đợi bọn họ cắn câu. Công thành đối với binh mã tạo thành tổn thương cực lớn, Đại Phong Quốc quân tạm hoãn công thành, mà là sử ra một chiêu mang thiên quá hải, lừa cho Diệp Huy lọt lưới. Vân Hoa thành lập tức quân tâm đại loạn, trước nhìn sau ngoảnh, dưới sự từng bước ép sát của Đại Phong Quốc quân liên tiếp lui bại, dần dần quân tâm bắt đầu sụp đổ. Chiến ý vừa mất, đội ngũ cũng không thành quân theo, dưới hỗn chiến bị giết cho thất linh bát lạc, Diệp Huy hai mắt đỏ ngầu, tả xung hữu đột. Thân thể xung quanh từng cái biến thành thi thể, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Vân Hoa quân đã thành cá trong chậu mất đi sức chống đỡ. Diệp Huy tự biết bị sập bẫy trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã giết đến đỏ cả mắt rồi, nhưng xung quanh vẫn dày đặc địch quân, dĩ nhiên là không nhìn thấy đường lui. Dõi mắt nhìn. Không ngờ cơ hồ không nhìn thấy sự tồn tại của sĩ tốt bên cạnh mình. Thở dài một tiếng, trường đao của hắn vung lên, cắt gọt tính mạng của địch nhân xung quanh, bị vây khốn, hắn giả biết hôm nay không có hy vọng đột vây, cho dù chết thì cũng phải kéo thêm vài tên làm đệm lưng. Hắn tuy chỉ là nhánh bên của Diệp gia, nhưng vẫn luôn kiêu ngạo vì được là người họ Diệp, chết cũng không thể để Diệp gia mất mặt được. Trên Vân Hoa thành, Gia Cát Tiểu Vũ nhiều mày nhìn chiến cuộc hỗn loạn ở đằng xa, vẻ mặt thờ ơ. Bình Vân tướng quân. Hai tướng lãnh với Vân Hoa thành vẫn đang khổ sở cầu xin Gia Cát Tiểu Vũ đột nhiên quỳ xuống phía sau nàng ta, cầu xin ngài phát binh cứu Diệp Huy tướng quân. Hắn kháng lệnh của tướng quân, tuy tội đáng chết vạn lần, nhưng một vạn binh tướng đó họ không có tội, vì những binh sĩ trung thành với Thiên Long quốc này, xin ngài lập tức phát binh cứu viện đi, nếu không Diệp Huy tướng quân bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Trong tầm mắt khắp nơi đều là bụi đất, khi đội ngũ từ phía nam bao vây tới, bọn họ đã biết Diệp Huy trúng kế, hành động lần này chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ khổ sở khuyên Gia Cát Tiểu Vũ xuất binh trợ giúp, nhưng Gia Cát Tiểu Vũ vẫn một mực im lặng, không nói câu nào, mặc cho họ khóc lòng cầu xin. Kinh Lôi Kinh Hỏa bước nhanh, thấp giọng nói với Gia Cát Tiểu Vũ, tướng quân, các nơi phát tin tức đến, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Tốt. Gia Cát Tiểu Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về chiến cuộc ở phía tây như cũ, bình thản nói. Đây là huyền giáp trận được biến hóa lớn, có thể ở khi bị tập kích phản công làm thủ, khi kẻ địch trở tay không kịp liền tiến hành vây đánh, bọn chúng sớm đã có tính toán, rõ ràng là không cam lòng chỉ tiêu diệt binh của Diệp Huy, mà là đang chờ chúng ta đến trợ giúp. Có điều, đùa bẩn trận pháp ở trước mặt ta, muốn chết. Trong thời gian vừa rồi, Gia Cát Tiểu Vũ đã nhìn rõ trận thế của Đại Phong Quốc. Trận pháp là vũ khí cường đại trên chiến trường, nếu vận dụng tốt có thể sinh ra kỳ hiệu, xuất kỳ chế thắng, lấy ít thắng nhiều, hạ hao tổn súng thấp nhất. Mà Gia Cát Tiểu Vũ giống như là kỳ tài bày trận, sinh ra vì trận pháp, nàng ta trong 3 năm nay nghiên cứu nhiều nhất chính là trận pháp, năng lực nhận biết đối với trận pháp trong thời gian cực ngắn đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng được, trên cơ bản chỉ cần cho nàng ta đủ thời gian, nàng ta có thể ngửi ra tất cả sự huyền bí của trận pháp này, cũng rất nhanh nghĩ ra phương pháp ứng đối. Trận pháp cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng tốt, có thể là lợi khí. Nếu bị lấy trận phá trận, ngược lại sẽ trở thành sự trói buộc. Phát hiệu lệnh, tả quân từ Đông Nam dết vào, Tây Bắc dết ra, lại từ Tây Bắc vu hồi, rút từ phía Đông, hữu quân từ Đông Bắc dết vào, Tây Nam dết ra, lại từ Tây Nam vu hồi, rút về phía Đông, nhanh lên. Vâng. Kinh Lôi Kinh Hỏa nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Vài câu hiệu lệnh ngắn ngủi của Gia Cát Tiểu Vũ liền chặt đứt tất cả đương gân của trận pháp của Đại Phong Quốc quân, khiến trận biến thành tử trận. Nhưng rõ ràng, phá trận cũng không có nghĩa là phá địch. Hơn 10 vạn quân của Đại Phong Quốc, hơn nửa binh tướng khí thế như cầu vồng, thật sự không thể vào lúc này lấy cứng chọi cứng, nhiệm vụ sau cùng của Tả Hữu Quân mà nàng ta lặng lẽ phái đi chính là từ phía đông rút về thành. Có điều, kế hoạch chân chính là gì, nàng ta đã có tính toán rồi. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 449, tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Huy Tả xung hữu đột, toàn thân nhuốm máu, trường đao trong tay đã chém đến công đi. Phó tướng bên cạnh hắn liều chết bảo hộ hắn, từng người ngã xuống, nhưng vẫn không có hy vọng đột vây. Dưới một phen hỗn chiến, vạn quân mà hắn dẫn tới đã mất bảy thành. Thở dài một tiếng, Diệp Hy mắt trợn to như muốn rách ra, giống như một con thú tuyệt vọng điên cuồng chém giết, miệng thì hò hét liên tục. Đúng lúc này, cánh trái phải bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang, tiếng hò hét chấn thiên lọt vào tai, từ đằng xa nhìn thấy những lá cờ, bên trên theo chữ Gia Cát và chữ Long. Viện quân. Là viện quân. Diệp tướng quân, chúng ta được cứu rồi. Phó tướng bên cạnh Diệp Huy dùng giọng nói khàn khàn phấn chấn hét lớn, ánh rạng đông của hy vọng khiến những thân hình đang mỏi mệt không chịu nổi lập tức một lần nữa được rót vào lực lượng, trường đao lên xuống, chém giết từng tên địch đang xông lên. Viện quân của Vân Hoa Thành tới đúng như dự đoán của Đại Phong Quốc, nhưng phương vị đến lại hoàn toàn bất đồng với suy tính của họ. Không ngờ không phải là mãnh liệt từ trong thành xông ra, mà là hai cánh kẹp lấy, vì trở tay không kịp. Bọn họ căn bản không rõ quân địch rốt cuộc đã mai phục quân ở hai hướng Nam Bắc từ lúc nào. Cờ ở đằng xa đột nhiên phất mạnh, Đại Phong Quốc quân lập tức gầm lên một tiếng, đội ngũ nhìn thì hỗn loạn lại rình hiện ra một sự di chuyển nhanh chóng theo quy luật đã được định trước, trận pháp của bọn họ vừa mới biến hóa, hai lá cờ ở trên thành Vân Hoa cũng phân biệt vẫy sang trái phải, Thiên Long quân tiếng la chấn thiển bông nhiên thay đổi phương hướng, một công Tây Nam, một công Tây Bắc, trực tiếp chiếm cứ mắt trận mà đưa bọn họ vừa mới dựng lên, cũng không dừng lại chém giết, mà là trùng tiếp lên trước, hai cánh giao nhau tiến lên, trao đổi vị trí, phá cho huyền giáp trận của Đại Phong Quốc không thành trận. Trận pháp của Đại Phong Quốc quân vừa đại loạn, trong hoảng sợ mặc ai người nấy đánh. Trận cước vừa loạn, quân tâm cũng loạn theo. Chiến lực của Đại Phong Quốc quân nhanh chóng giảm xuống, lại trong lúc hỗn loạn bị Thiên Long quân phá quân mà vào, bảo vệ bên cạnh Diệp Huy đang bị vây khốn, hai cánh hợp là một đội. Phía Vân Hoa thành truyền đến tiếng kẽn thu binh. Thiên Long đội ngũ lập tức không dây dưa với Đại Phong Quốc quân nữa mà rút lui rất nhanh, vạn quân mà Diệp Huy mang theo lúc này chỉ còn sót lại không tới ngàn, trong lòng thống khổ đang xen, lại trong thống hận Tả Xông hữu sát, Thiên Long quân phá vỡ vòng vây, chạy về phía thành Vân Hoa. Đại Phong Quốc quân phía sau đuổi theo không tha, tiếng la chấn thiên. Cước bộ rút lui của đội ngũ Thiên Long quốc rất nhanh, có lẽ là vì quá vội vàng, trên người bọn họ thỉnh thoảng lại có thứ gì đó rơi xuống, mà càng lúc rơi càng nhiều, rất nhanh liền rải đầy đất. Trong đó rõ ràng có các loại đồ trang sức to nhỏ khác nhau, ánh ra màu sắc hoa lệ, còn có cả những loại thực vật được gói rất đẹp, rải đầy đất. Cước bộ đuổi theo của Đại Phong quân chậm lại, sau đó thì tranh nhau nhặt, thậm chí còn xảy ra tranh cướp, đội ngũ phía trước lập tức đại loạn, phía trước vừa loạn, đội ngũ phía sau vẫn duy trì hướng tiến cũng theo đó mà loạn, trong nhất thời người ngã ngựa đổ, dẫm đạp lên nhau. Đột nhiên, trên Vân Hoa thành truyền đến tiếng pháo nổ, Thiên Long quốc quân đang rút lui bỗng nhiên hô to một tiếng. Chỉnh tề như một vết trở lại, ai nấy giơ cao vũ khí vết vào trong quân của Đại Phong quốc đang tự loạn, giống như một con nước lũ vết cho Đại Phong quốc quân thất linh bát lạc. Tình thế lập tức nghịch chuyển, Đại Phong quốc quân trở thành phía bỏ chạy, sau khi nghe thấy tín hiệu rút lui liền tranh nhau bỏ chạy về doanh địa ở hướng tây, nhưng phía trước đột nhiên là một mảng sáng rực, doanh địa dài vài dặm hóa thành biển lửa, Đại Phong quân tâm càng loạn, lại chạy theo hướng tây. Thiên Long quốc ở phía sau theo sát không tha, tiếng la chấn thiên. Diệp Huy sức cùng lực kiệt cuối cùng dưới sự bảo vệ về tới Vân Hoa thành, hắn tự biết không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta, liền trở về phòng mình đợi bị xử lý, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Gia Cát Tiểu Vũ gọi, cuối cùng không nhịn nổi chủ động đi gặp Gia Cát Tiểu Vũ, và câu trả lời là, Bình Vân tướng quân tạm thời không rảnh gặp ngươi, khi nào cần gặp tự sẽ gọi. Diệp Huy chỉ có thể lặng lẽ mà đi. Liệt Vận Cốc, một sơn cốc tới gần biên giới của Thiên Long quốc và Đại Phong quốc, thuộc cảnh nội Thiên Long quốc, trái phải núi cao trùng điệp, đường ở giữa không tính là hẹp, cũng phải rộng hơn 30 mét. Bởi vì đang là cuối thu, bình thường rất ít người đi lại, bên trong rải đầy lá khô, ngập tới tận đầu gối. Đại Phong quân điêu cuồng chạy vào trong Liệt Vân cốc, trong lòng cảm thấy hòa hoãn lại, mà phía sau, Thiên Long quốc quân vẫn đuổi theo không ta, sau khi dồn hết được Đại Phong quân vào trong cốc, bỗng nhiên thu trống cất chiêng, từ bỏ truy đuổi, chỉnh tề như một trấn thủ ở trước cửa cốc. Đại Phong quân tiến lên trước chưa được một dặm liền toàn bộ khựng lại. Vô số cây cối rõ ràng là được chặt trước đó không lâu chất đống phía trước, phải dựng cao tới 10 mét, đường phía trước đã bị bịt kín. Một cổ mây đen lập tức phủ lên trong lòng binh sĩ Đại Phong. Việc chặn đường rõ ràng là sớm đã được bố trí, bọn họ rõ ràng là lập bẫy lừa Thiên Long quân, lúc nghĩ lại thì rõ ràng là không biết từ lúc nào đã lọt lại vào bẫy của Thiên Long quốc. Vách núi hai bên thẳng đứng, một tiểu sinh sắc mặt trắng nõn đứng ở phía trước, từ trên cao nhìn xuống, phụng mệnh của Bình Vân tướng quân, đã chờ ở đây từ lâu, hưởng thụ một chút bữa đại tiệc thiên lôi địa hỏa của chúng ta đi. Phóng! Theo một tiếng hét lớn của hắn, từng viên lôi chấn tử và hỏa độc tử từ bên trên được ném xuống, rơi vào trong cốc. Những cây khô đó gặp hỏa bốc cháy, chỉ không tới mấy giây trong cốc đã ngập ánh lửa, sau đó là tiếng nổ điếc tai của lôi chấn tử. Diệp Huy cải quân lệnh, chuyên quyền độc đoán đến giờ vẫn không biết, hắn kỳ thật chính là một con mồi mà Gia Cát Tiểu Vũ cố ý phóng ra, các tốt binh mã sau khi con mồi này thành công hấp dẫn sự chú ý của Đại Phong quốc quân liền lặng lẽ hành động, bày ra một bàn cờ bức Đại Phong quân vào tuyệt lộ. Đại Phong quân muốn mang Thiên Quá Hải, mà Gia Cát Tiểu Vũ thì mượn sự mang Thiên Quá Hải này mà ám độ Trần Thương. Diệp Huy trong đây đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu Diệp Huy có thể thông minh ra một chút, thu liễm sự cuồng ngạo của mình một chút thì Gia Cát Tiểu Vũ ngược lại sẽ không thể nào xuống tay được. Con đường phía trước đã bị bịt kín, đường lui bị Thiên Long chặn, thoát một tên thì giết một tên. Toàn bộ Liệt Vân cốc đã ngập trong ánh lửa, tiếng hét thảm vang tới tận chín tầng trời, mãi sau vẫn không dứt. Hoàng hôn đã tới gần, khi bầu trời phía tây trải đầy mây đỏ, ánh lửa trong Liệt Vân cốc cuối cùng cũng tắt, Thiên Long quân ngùa lên, trảm sát binh của Đại Phong quân. Hơn 10 vạn hùng mà Đại Phong quốc dùng để công hãm Vân Hoa thành, trong một ngày toàn quân bị diệt, tử vong hầu như không còn, khi tin tức truyền đến, Vân Hoa thành đầu tiên là không thể tin được vào tai của mình, sau đó thì tiếng hoan hô như sấm dậy, trong thành là một mảng vui mừng. Mà đại danh của Bình Vân tướng quân vào lúc này mới chính thức vang vọng trong Vân Hoa thành. Diệp Huy bị trói gô, quỳ gối trước mặt Gia Cát Tiểu Vũ. Hắn vẫn không thay quần áo, tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết máu, áo giáp trên người cũng vỡ nhiều chỗ, trên mặt cũng có vài vết thương. Vân Hoa thành đại thắng, tiêu diệt toàn bộ Đại Phong quân, khi hắn nhận được tin tức này thì ngây ra một thoáng, lúc này ở trước mặt Gia Cát Tiểu Vũ, hắn ngay cả một câu cũng không nói ra được, đầu cúi gằm, không dám nhìn vào mắt Gia Cát Tiểu Vũ. Diệp Huy, ngươi biết tội chưa? Gia Cát Tiểu Vũ trầm mi túc mục, quát to một tiếng. Lúc này nàng ta hoàn toàn đã không còn tư thái im hơi lặng tiếng nhường nhịn. Mạc tướng biết tội. Diệp Huy cúi đầu, hối hận nói. Cải quân lệnh, tùy tiện xuất binh, là mất 9.000 nam nhi của Vân Hoa Thành, nếu không phải bản tướng xuất binh ngươi ngươi đã toàn quân bị diệt. Tự ngươi nói xem, bản tướng nên trị tội ngươi như thế nào? Gia Cát Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Diệp Huy cắn chặt răng, nói, tội đáng chém. Sai. Gia Cát Tiểu Vũ đứng lên, hừ khẽ một tiếng, tội của ngươi chính là chém 100 lần cũng không đủ. Ngươi đã biết tội đáng chết vạn lần, vậy bản tướng không cần nói thêm gì nữa, kinh lôi kinh hỏa, đem Diệp Huy ra ngoài chém đầu, treo thủ cấp ở cửa thành 3 ngày, sau 7 ngày thì đem đi mai táng, mau. Vâng. Kinh lôi kinh hỏa trước nay không bao giờ cãi lại mệnh lệnh Xê Gia Cát Tiểu Vũ lập tức lên tiếng trả lời, bước tới kéo Diệp Huy đi. Quả nhiên, mệnh lệnh này của Gia Cát Tiểu Vũ vừa ra, lập tức làm chấn kinh người trong sảnh, phó tướng của Diệp Huy và các tướng quân khác của Vân Hoa Thành vội vàng bước lên phía trước, đồng loạt quỳ xuống cầu tình cho Diệp Huy. Bình Vân tướng quân, thắng bại là chuyện thường của binh gia, sao có thể vì bại một trận mà bắt Dịch tướng quân phải chịu tội chết, xin Bình Vân tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lúc này đang là lúc chiến loạn, rất cần dùng người, ít nhất cũng cho Dịch tướng quân một cơ hội lập công chuộc tội đi. Một phó tướng của Diệp Huy sợ hãi hô. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không thể vì bại một trận mà định tội, cái đó không sai. Gia Cát Tiểu Vũ nói, nhưng Diệp Huy trước tiên là kháng lệnh, bản tướng lấy Thiên Long lệnh bài ra hạ nghiêm lệnh cho Diệp Huy không được xuất binh, Diệp Huy vẫn khư khư cố chấp, bản tướng nếu không trị hắn tội chết, vậy thì còn gì là quân lệnh nữa, và biết ăn nói thế nào với những Thiên Long quốc quân bởi vì hắn mà phải chết đây. Nhưng Diệp tướng quân từng lập không ít công lao hãn mã, năm đó từng đi theo Diệp lão tướng quân, lại có thể được coi là người của Diệp gia, vô luận phạm tội lớn cỡ nào, cũng đều nên. Hừ. Tiếng hừ của Gia Cát Tiểu Vũ đã ngắt lời hắn, người của Diệp gia ư? Nam nhi của Diệp gia đều là anh hào, một tên mãn phu cuồng vọng có họ Diệp, nhưng ngay cả quân kỷ cũng không tuân theo mà xứng là người của Diệp gia à? Nếu Diệp gia có thêm mấy người như thế này, sự anh minh mấy đời ắt bị hủy trong sớm chiều. Diệp lão tương quân quân kỷ nghi minh, không bao giờ nể tình thân, đừng nói là Diệp Huy, dù là con cháu của ông ta phạm tội tương tự thì cũng sẽ bị phạt nặng, hôm nay cho dù là Diệp lão tương quân ở đây cũng nhất định sẽ chém đầu người. Nhưng, mau lôi đi chém đầu, ai còn ngăn cản thì dùng loạn côn đánh chết. Một tiếng trọng lệnh của Gia Cát Tiểu Vũ đã lộ ra tâm thế tất phải xử quyết Diệp Huy của nàng ta, cũng đã quyết định kết cục của Diệp Huy. Những người đang khổ sở cầu xin thở dài một tiếng, không có một ai dám lên tiếng cầu tình nữa. Gia Cát Tiểu Vũ hôm nay khác với Gia Cát Tiểu Vũ mà họ từng biết, sau một hồi đại thắng, còn có sự quyết tuyệt lần này của nàng ta, làm cho bọn họ ở trước mặt nàng ta bắt đầu cảm nhận được một cổ uy áp làm cho bọn họ hít thở không thông, đồng thời, còn có một loại khâm phục sâu sắc, không còn khinh thị như trước kia nữa. Diệp Huy giơ tay lên, ngăn hai người đang mà đứng dậy, cười thả một tiếng, Bình Vân tướng quân nói không sai, ta thật sự là không còn mặt mũi nào tự xưng là người của Diệp gia nữa, lần này chém đầu, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ mong trước khi chết, Bình Vân tướng quân có thể giải mấy sự nghi hoặc của ta, sau này có chết cũng không oán hận. Nói đi. Gia Cát Tiểu Vũ ngồi xuống, nói, đôi mắt đẹp hàm uy. Ngay cả chính nàng ta cũng bắt đầu càng lúc càng cảm thấy mình giống một đại tướng quân. Diệp Huy nói, Đại Phong quốc quân luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, mà hôm nay sự tan tác Đại Phong quân, chính là vì chúng tranh cướp những đồ vật mà quân ta vứt lại. Ta hôm nay có nghe nói Bình Vân tướng quân bảo các binh sĩ thu mua các loại vật tư linh tinh trong thành, thì ra là để chuẩn bị cho việc này. Ta muốn biết, Bình Vân tướng quân rốt cuộc là dựa vào gì mà nhận định Đại Phong vốn quân kỷ nghi minh sẽ tiến hành tranh đoạt mà tự loạn. Sự nghi hoặc xê Diệp Hữu của xê của là nghi hoặc của đại bộ phận người trong sảnh. Với quân kỷ của Đại Phong quân, đích xác vốn không nên phát sinh hành động loạn như thế này, mà Gia Cát Tiểu Vũ mấy ngày trước đã chuẩn bị, rõ ràng đã nhận định được cục diện hôm nay. Mà sự thật, cũng vì Đại Phong quân tranh cướp nhau mà tạo thành toàn quân đại loạn, bị Thiên Long giết về đánh cho đại bại. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 450, Ngoại viện, Tà Tông. Rất đơn giản. Gia Cát Tiểu Vũ tùy ý đáp, các ngươi chỉ nhìn thấy quân kỷ của bọn chúng, lại quên quân kỷ này từ đâu mà có, mục đích mà bọn chúng xâm nhập Thiên Long quốc ta là gì? Đại Phong quốc ít có người vi phạm quân kỷ. Cũng không phải là bởi vì quân kỷ của bọn chúng nhất định nghiêm khắc hơn so với chúng ta, mà là từ tính tự giác của bọn chúng. Khí thế của bọn chúng như vậy. Thiên Long chi binh của ta là vì đánh lui kẻ thù bên ngoài, là vì nước mà chiến, mà Đại Phong quốc quân lại là vì mình mà chiến. Khí hậu của Đại Phong quốc ác liệt, bão cát đầy trời, việc này cả đại lục đều biết, bọn chúng nhắm tới Thiên Long quốc yên tĩnh dồi dào, hy vọng có thể đặt chân lên Thiên Long lãnh thổ, để mình và người nhà thoát ly khỏi cảnh nghèo khó. Cho nên, Đại Phong quốc chưa bao giờ cần trưng binh, người chủ động nhập quân nhiều vô số kể, bọn chúng là vì mình, vì tương lai của mình mà chiến, cho nên bọn chúng sẽ tuân thủ nghiêm khắc quân kỷ, cũng chỉ có vì bản thân mình, ở trên chiến trường mới có thể có quyết tâm không lùi bước. Mà hôm nay, quân ta bỏ lại rất nhiều đồ quý giá, những thứ này ở Thiên Long quốc của ta cũng không phải là hiếm thấy, mà bọn chúng thì có thể là cả đời này chưa từng thấy quần áo và vật phẩm trang sức hoa lệ như vậy, bọn chúng là vì mình, cuộc sống của người nhà và tương lai mà chiến. Sao có thể chống đỡ được sức dụ hoặc của những vật chất dễ tới tay? Lúc đó lại là lúc quân ta đang rút lui, bọn chúng sẽ theo bản năng muốn chiếm những vật quý giá này làm của riêng, mang về cho cha mẹ vợ con của mình. Cái này không liên quan tới quân kỷ của bọn chúng có nghiêm mình hay không? Gia Cát Tiểu Vũ nói xong, trong sảnh lập tức im ắng. Trên chiến trường chẳng những phải chú ý tới quân pháp trận pháp, nhiều lúc phải hiểu thấu đáo lòng người. Lòng người, thường thường sẽ trở thành mấu chốt của thắng bại. Diệp Huy thở dài, chẳng trách Bình Vân tướng quân tuổi còn trẻ, thân là nữ nhi nhưng lại được Diệp lão tướng quân coi trọng như vậy. Ta thật sự là ngu dốt, người có thể được Diệp lão tướng quân trọng dụng như vậy sao có thể là một nha đầu đơn thuần được. Ta vẫn muốn hỏi thêm một câu, ta gặp Mai Phục, Bình Vân tướng quân vì sao không tới cứu viện sớm, mà lại lập sẵn Mai Phục ở Liệt Vân Cốc. Bình Vân tướng quân trước khi ta xuất binh đã có dự liệu rồi ư? Không sai. Gia Cát Tiểu Vũ thản nhiên hồi đáp, từ sau khi bản tướng tiến vào Vân Hoa Thành, ngươi đã không để bản tướng vào mắt, ngày ấy mặc dù khuyên can ngươi, nhưng đã đoán trước được rằng ngươi tất sẽ trái lệnh xuất binh. Mà kế điều quân của Đại Phong quân là để đội ngũ của bọn chúng đang thủ ở thành Bắc của chúng ta rút đi, bản tướng liền bảo tiểu đội Thiên Lôi Địa Hỏa từ Bắc Môn đi ra. Mai Phục trước ở Liệt Vân Cốc. Lại bảo quân ta dùng chấn thiên lôi cho nổ doanh trại của chúng, bức chúng vào trong cốc. Bản tướng mấy ngày nay nghe dân chúng trong thành có nhắc tới Liệt Vật Cốc cỏ khô mọc đầy, là một nơi tốt để đốt cháy. Diệp Huy, bản tướng không thể không nói, nếu không phải ngươi tùy tiện ra quân, bản tướng muốn toàn diệt Đại Phong quân cũng phải phí thêm chút thủ cước. Diệp Huy ngây người, mỗi người trong sảnh cũng đều ngây ra đó. Loại tính toán dung hợp lòng người, bố cục, binh pháp, địa hình, trận thế lúc này nghe Gia Cát Tiểu Vũ tùy ý nói ra, đối với bọn họ đã tạo thành sự rúng động như thế nào thì không nói cũng biết. Điều này cần tư kín đáo cỡ nào, khứu giác linh mẫn đối với chiến trường cỡ nào và năng lực suy đoán cỡ nào mới có thể làm được. Một nữ tử như vậy, bọn họ lúc trước không ngờ lại khinh thị, lúc này nghĩ lại, bọn họ thật sự là xấu hổ vô cùng. Mà Diệp Huy ở trong đó không ngờ lại sắm vai một con cờ, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết. Gia Cát Tiểu Vũ chẳng những tính kế với kẻ địch, còn nghĩ tính kế cả người nhà, tiêu diệt hơn 10 vạn quân của Đại Phong. Tổn thất chỉ có 9.000 binh của Vân Hoa Thành và 2.000 binh mã dưới tay nàng ta. Hay cho một Bình Vân tướng quân, thành tựu tương lai của ngươi, nhất định sẽ vượt qua phụ thân Gia Cát Vô Ý của ngươi. Ta tâm phục khẩu phục, chết cũng không có gì hối hận. Diệp Huy nhắm hai mắt lại. Bình Vân tướng quân, Diệp tướng quân đã khó thoát khỏi tử tội, nhưng hắn ở Vân Hoa Thành thanh danh hiển hách, thật sự không nên treo thủ cấp ở ngoài thành để thị chúng. Một người bước lên. Cẩn thận góp ý. Không cần. Người lên tiếng vẫn là Diệp Huy, hắn không hề sợ hãi nói, hành động này của Bình Vân tướng quân rất hợp ý ta, nếu có thể dùng cái chết của ta để thị chúng, tất sẽ sinh ra sư uy hiếp, tin rằng sẽ không có ai dám tự ý làm trái lệnh như ta nữa. Ta cam tâm tình nguyện. Gia Cát Tiểu Vũ vung tay lên, Diệp Huy bị kinh hỏa kinh lôi ra ngoài. Nàng ta chém Diệp Huy, một là để lập uy, thứ hai là để nghi minh quân kỷ. Thứ ba là cũng không thiếu sự báo thù riêng. Từ nhỏ tới lớn, người dám xúc phạm nàng ta, đều sẽ bị nàng ta nghĩ hết cách giày vò. Đây là bản tính điêu ngoa chôn sâu trong xương cốt. Cho dù nàng ta có nỗ lực hết sức để trở thành một nữ tướng chân chính thì cũng không thể xóa bỏ đi được. Ngày tiếp theo, tin đại thắng của Vân Hoa Thành cũng tới Tây Lô Thành, Thiên Long quốc quân phấn chấn, Diệp Nộ tay cầm thư, cười dài, ý vị thâm trường nói, vô tình, ngươi đã nuôi lớn được một nữ nhi tốt đấy. Tuy là độc nữ, nhưng cũng đủ rồi. Ha ha, cũng là thần nhi nhà ta không xứng. Tây Lô Thành phải đối diện với 100 vạn quân của Đại Phong quốc, trong khoảng thời gian này đã giao chiến mấy lần, có thắng có bại, ngoài mặt nhìn thì là đang giằng co, nhưng kỳ thực là áp lực của Tây Lô Thành càng ngày càng tăng, mà Gia Cát Tiểu Vũ chỉ hao tổn 1 vạn quân đã tiêu diệt toàn bộ được hơn 10 vạn quân của Đại Phong, lão kinh thán, cũng cảm thán mình thật sự đã già rồi, mà Thiên Long quốc lại sắp xuất hiện một tướng tài tuyệt thế. Gia Cát Vô Ý khó kìm được sắc mặt vui mừng, lắc đầu nói, Diệp tướng quân khen nhầm rồi, tiểu nữ chẳng qua chỉ có chút thông minh vặt, may mắn thủ thắng mà thôi. Mà Diệp công tử năm đó từng lấy sức của một người chém chết Phong Triêu Dương, diệt vạn người, cho dù là hiện tại. Thiên hạ, căn bản không có nữ nào mà hắn không xứng. Diệp Nộ khép thư lại, nụ cười trên mặt biến mất, thở dài, Diệp Huy kháng mệnh xuất binh, gặp Mai Phục mà đại bại, đã bị Tiểu Vũ xử trảm. Thủ cấp treo ở cửa thành thị chúng 3 ngày. Vẻ mặt của Diệp Uy đột nhiên biến đổi, Gia Cát Vô Ý chấn động toàn thân, cúng quýt quỳ xuống, tiểu nữ bất hảo, không biết nặng nhẹ, mong Diệp lão tướng quân. Ha ha ha ha, vô tình, cái này ngươi không hiểu đâu, trong chuyện này Tiểu Vũ làm rất thỏa đáng, ngươi làm vậy là sao? Diệp Nộ cười cười hỏi. Nhưng, Diệp Huy dù sao cũng là người họ Diệp, có uy nguyên với tướng quân, há có thể bảo chém là chém, cho dù muốn chém, trước tiên cũng nên hỏi tướng quân một chút chứ. Gia Cát vô ý nói, trên trán đã túa mồ hôi lạnh. Hắn không quan tâm đến bản thân, nhưng chỉ sợ hành động này của Gia Cát Tiểu Vũ sẽ mang tới họa hoạn. Trên chiến trường không có cha con, Vô Tình, ngươi nếu còn nói nữa là cha ta mất hứng đấy. Diệp Uy cười ha ha, nâng Gia Cát vô ý dậy. Diệp Nộ xoay người ngồi xuống, thở dài, Nhạc Hám Đông không phải là nhân vật đơn giản, lại thêm Đại Phong Quốc hơn quân ta tới mấy lần, phía Quỳ Thủy Quốc nói không chừng còn che ngang một chân, Thương Lan Quốc dưới sự uy hiếp chỉ có thể bảo trì trầm mặc, lần này, chúng ta thật sự có thể coi là cô quân mà chiến. Diệp Nộ là đang nói cho bọn họ biết, bọn họ tuy có quyết tâm tất thắng, nhưng sự thật lại là hy vọng thắng lợi thật sự rất xa vời, bọn họ phải tính toán tới điều xấu nhất. Phía Vân Hoa Thành đã tạm thời bình ổn, truyền thư cho Tiểu Vũ đi, cô gái nhỏ này chắc có thể giúp cho chúng ta rất nhiều đấy. Diệp Nộ chậm rãi nói, lão càng lúc càng mong chờ biểu hiện của Gia Cát Tiểu Vũ. Vù! Một trận tiếng phá gió truyền đến, trên bàn cạnh tay Diệp Nộ đã cắm một cây đoản tiễn, ba người đồng thời cả kinh, đồng loạt đứng đến nói, ai? Lao ra khỏi nhà, bên ngoài là một mảng tĩnh lặng, binh sĩ thủ vệ không còn một cái bóng nào. Quay trở lại trong nhà, trên thanh đoản tiễn không ngờ treo một bức thư dày. Ba người nhìn nhau, lông mày nhíu chặt. Thân thủ của người vừa bắn tên cao vô cùng, lần này không ngờ lại không kinh động bất kỳ ai, chắc là bạn không phải địch đâu, nếu không với thân thủ của người đó, muốn giết chúng ta thì dễ như trở bàn tay. Diệp Nộ nói, bước về phía trước, cởi bức thư dính trên tên ra. Bức thư được mở ra, trải thành một tờ rất lớn, ánh mắt của Diệp Nộ quét xuống dưới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Y và Gia Cát vô ý tiến lên nhìn, cũng kịch liệt động dung. Đây là một tấm bản đồ, bên trên vô cùng cẩn thận đánh dấu địa điểm phân bố hiện giờ của Đại Phong, ngay cả động hướng sắp tới cũng dùng mũi tên để đánh dấu. Mà Đại Phong quân mà Tây Lô Thành đang phải đối mặt, quân doanh phân bố, nơi cư trú của tướng lãnh cũng vẽ rất rõ ràng, mà điều khiến cho họ kinh sợ nhất chính là, trên bản đồ đặc biệt đánh dấu thông đạo vận lương và kho chứa lương thảo của Đại Phong quân. Là thật hay giả? Đây là nghi vấn chung của ba người, mà nếu đây là thật, Đại Phong quân lớn như vậy nhưng chẳng khác gì bị lột hết y phục ở trước mặt bọn họ. Biết người biết ta, chiến dịch lần này biến thành không còn gian nan nữa. Mà nếu là giả, đây sẽ là một cạm bẫy gậy ông đập lưng ông, ít nhất, cũng có thể dẫn lầm tai mắt của họ. Tờ giấy bị lật lên, sau lưng không ngờ có một chữ tà được viết bằng máu. Tà Tông. Ba người đồng loạt lên tiếng. Xem ra, chắc không phải là giả rồi. Diệp Nộ nói. Mấy năm trước thường có giao chiến với Đại Phong Quốc, đội ngũ đột tập của Đại Phong Quốc thường xuyên bị Tà Tông diệt hoàn toàn, mà tin tức như vậy có thể thường nhận được trong khoảng thời gian ngắn, đây cũng là vì sao chúng ta luôn thắng dễ dàng như vậy. Đúng vậy. Gia Cát vô ý cũng cười nói, nếu là Tà Tông có ý giúp chúng ta, trận này có lẽ sẽ không còn khó đánh nữa. Hy vọng là vậy. Diệp Nộ nói. Đối với cá nhân lão mà nói, lão chú trọng dùng năng lực của mình để giành chiến thắng. Không hy vọng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nhưng việc đã liên quan tới sự tồn vong của quốc gia, lão nguyện ý nhận bất kỳ lực lượng ngoại lai nào. Trận chiến tranh này từ thời khắc ban đầu đã bị thứ gì đó xen vào, chiến cục cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa lặng lẽ. Trong cùng một thời gian, Quỳ Thủy Quốc Thiên Thủy Thành. Vụ nổ ở phía Tây Mê Thất Chi Địa lại không khiến Quỳ Thủy Quốc trên dưới chú ý, kết luận cuối cùng sau khi thăm dò được là nơi trung tâm của Bắc Đế Tông đã bị diệt. Theo tin tức nơi trung tâm của Nam Hoàng Tông bị diệt được truyền ra không lâu, tin tức Bắc Đế Tông bị diệt cũng rất nhanh được truyền ra. Mà trong lời đồn lại mang theo hai chữ Tà Tông. Ngày đó khi Tà Đế một mình đối mặt với ba đại cao thủ của Bắc Đế Tông ở Thiên Thủy Thành, hắn từng nói qua Nam Hoàng Tông là vì hắn mà bị diệt, hắn ngày đó chẳng những không hạ thấp giọng mà ngược lại cố ý nói to cho mọi người đều nghe thấy. Câu nói lúc ấy của Tà Đế không có bao nhiêu người tin, mà lần này Bắc Đế Tông đồng dạng bị diệt. Đó là sau mấy ngày đại chiến với Tà Đế, trong lòng những người vốn không tin cũng bắt đầu dao động vì khiếp sợ. Chẳng lẽ nơi trung tâm của Nam Hoàng và Bắc Đế cùng bị diệt là vì Tà Tông? Mà trừ Tà Tông ra, liệu còn ai có năng lực có thể hủy diệt cả Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông? Tà Tông, Tà Đế, sau khi tin tức Bắc Đế Tông Hôi Phi Yên Diệt được truyền ra, bất kể là ai khi nhắc đến cái tên này đều sẽ biến sắc. Sự xuất hiện của Tà Tông mới chỉ có một năm. Mà sức ảnh hưởng do nó mang đến lại bành trướng với mức độ không thể tưởng tượng được. Hiện giờ, đã hơn xa Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cực thịnh cả ngàn vạn. Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông tuy chỉ là nơi trung tâm bị hủy, nhưng cái này cũng chẳng kém gì bị diệt tông.